Kính mời quý khán thính giả lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mẫu thân ta là thần thám, thể loại xuyên không, ngôn tình điều tra phá án, của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất, độc quyền trên rừng truyện.com. Tập 27. Những tiểu thư vây quanh Thang Cẩm Hương tân bốc nịnh nọt, hiển nhiên đều xuất thân kém hơn nàng. Với họ mà nói, Ngụy Tam Lang, đích trưởng tử của Ngụy gia, thực sự là nhân vật khó mà với tới. Huống hồ, trong ba vị công tử vừa xuất hiện, chỉ còn lại mỗi Ngụy Tam Lang là chưa đính hôn, đúng là hình mẫu trong mộng của không ít thiếu nữ khuê các tại Minh Kinh. Cho nên, vừa thấy ánh mắt của Ngụy Tam Lang lướt đến phía mình, một đám tiểu thư liền xốn sang trong lòng, e thẹn cúi thấp mắt mi. Chỉ có Vân Sương là nhìn không được khẽ giật nhẹ khóe môi, vô thức lùi về sau hai bước. Bởi trong buổi yến tiệc này của Thang gia, người có khả năng nhận ra nàng nhất không ai khác chính là Ngụy Tam Lang, tức Ngụy Vô Thao. Chỉ là Vân Sương thực sự không nghĩ mình lại đụng phải hắn ngay tại đây. Nàng vốn tưởng rằng chỉ cần mình cố ý né tránh, trong một buổi yến tiệc đông người như vậy, muốn tránh một người hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù nàng đã hóa trang khi giả mạo Hà Song, giọng nói cũng cố ý trầm xuống, nhưng Ngụy Vô Thao vốn là người tinh tường, nhạy bén trong phá án. Nàng không nghi ngờ gì việc chỉ cần hắn nhìn kỹ nàng, liền sẽ nảy sinh nghi ngờ. May thay, ánh mắt Ngụy Tam Lang chỉ quét qua nhóm các nàng chốc lát, chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị một âm thanh nhàn nhạt cắt ngang. Tiểu nhân xin ra mắt Trần Nương Tử, đây là lễ vật điện hạ nhà ta, đặc biệt nhờ tiểu nhân mang đến cho Trần Nương Tử. Người vừa lên tiếng chính là một trong hai tùy tùng đi theo Khang Vương khi nãy. Chỉ thấy hắn tay cầm một hộp đồ ăn tinh xảo, đầy mồ hôi bước đến trước mặt Trần Nguyệt Lang, khẽ run run đưa ra, hít sâu một hơi, nói: "Điện hạ nói, Trần Nương Tử thích đồ ngọt, đặc biệt là bánh đậu xanh. Đây là món bánh đậu xanh ngon nhất Minh Kinh, là điện hạ cố ý đến mua trước khi tới đây." Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mặt, cùng lúc sắc mặt Bình Vương cũng càng lúc càng u ám. Hiển nhiên Khang Vương vẫn chưa chịu từ bỏ. Dù đã bị Thang Nhị Lang đưa đi, hắn vẫn không quên sai người đến chọc giận Bình Vương. Quả nhiên, sắc mặt Trần Nguyệt Lang tức thì trắng bệch, giọng run rẩy đầy kích động: "Ta không cần, mang đi đi." Tên tùy tùng kia sửng sốt, cắn răng nói: "Nhưng mà..." Trần Nguyệt Lang như thể đang cực kỳ sợ hãi điều gì đó, vội vàng liếc nhìn Bình Vương bên cạnh, rồi quát to: "Cút ngay." Phản ứng đột ngột này khiến mọi người đều sững sờ trong chốc lát. Vừa rồi nàng chỉ lặng lẽ đứng một bên, sao lúc này lại đột ngột nổi cơn hoảng loạn đến vậy? Chẳng lẽ trong hộp thức ăn này có ẩn tình gì chăng? Không ngoài dự đoán, Bình Vương lập tức bước tới, hất văng hộp bánh khỏi tay tên tùy tùng. Bánh đậu xanh lập tức rơi vãi khắp đất. Dưới ánh mắt mọi người, Bình Vương còn lạnh lùng dùng chân dẫm nát đống bánh, rồi nhìn chằm chằm Trần Nguyệt Lang, cười nhạt: "Thế nào? Trước kia Tam Hoàng huynh chẳng phải cũng từng tặng nàng bánh đậu xanh sao? Sao lần này lại sợ hãi đến thế? Chẳng lẽ nàng lén bản vương làm chuyện gì không phải sao?" Trần Nguyệt Lang lập tức cúi đầu, sắc mặt trắng bệch, giọng run rẩy: Thiếp không dám, thiếp chỉ là không muốn vì mình khiến vương gia thêm khó xử." Bình Vương nhìn nàng chằm chằm một lúc, không nói tin hay không tin, chỉ xoay đầu, lạnh lùng quát tên tùy tùng: "Cút, chẳng lẽ còn đợi bản vương mời ngươi rời đi?" Tên kia sợ đến mức mặt trắng bệch, vội vàng hành lễ rồi hấp tấp rời đi. Vở kịch này đến đây tạm thời khép lại. Có lẽ lo ngại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Mộc Nhị Lang và Ngụy Tam Lang không nói thêm câu nào, chỉ nhanh chóng đưa Bình Vương rời đi. Đám người vây quanh xem náo nhiệt cũng dần giải tán. Thang Cẩm Hương lúc này hừ khẽ một tiếng, đầy vẻ khinh miệt: "Loại nữ nhân không lên nổi mặt bàn thì mãi cũng chẳng thể lên nổi. Vừa rồi nữ tử đó ngoài cái mặt đẹp thì còn gì? Hành động ngu ngốc, mắt rưng rưng, thật là mất mặt." Vừa nói, nàng vừa như có như không liếc về phía Vân Sương. Mấy vị tiểu thư bên cạnh Thang Cẩm Hương lập tức đồng thanh phụ họa: "Đúng vậy, mẫu thân ta thường nói, loại nữ nhân như thế là độc nhất, chỉ biết quyến rũ nam nhân, khiến người nhà lơ là chính sự. Một khi vào cửa thì chính là điềm báo tai họa cho gia đình. Cho nên vì sao ai cũng nói lấy vợ nên lấy người hiền. Mẫu thân ta từng giảng, hiền không chỉ là phẩm hạnh, mà còn bao gồm cả xuất thân, nền giáo dưỡng, tầm nhìn, khí độ từ thuở nhỏ. Đó là thứ nữ nhân xuất thân tiểu hộ tiểu tộc không thể có được. Vân Sương nghe mà chỉ cười nhạt, ánh mắt như cười như không liếc sang bọn họ. Xem ra, cuộc vui đã qua, các nàng lại nhớ tới chuyện phải dẫm nàng xuống. Nàng xoay người, giọng thành khẩn, không biết Thang Tứ Nương định khi nào dẫn ta đi dự tiệc trà. Nếu chúng ta đi trễ, chẳng phải phụ lòng tâm ý của Thang Tứ Nương vì ta mà chuẩn bị hay sao? Thang Cẩm Hương, chuyện này, nàng là muốn lật trang sao cũng không xong. Cảm giác nghẹn khuất đến khó tả, cuối cùng chỉ có thể lạnh giọng. Được, ngươi muốn mở rộng tầm mắt, ta liền dẫn ngươi đi. Nàng không tin, lát nữa khi chứng kiến các tiểu thư thế gia thi nhau phô diễn tài hoa, Vân Sương không cảm thấy tự ti thẹn thùng. Nhưng thực tế lại chứng minh Vân Sương hoàn toàn không. Sau khi theo nhóm Thang Cẩm Hương tiến vào Tây Noãn Các, nơi các tiểu thư đang tụ hội, nàng thản nhiên ngồi một bên, chăm chú thưởng thức từng tiết mục biểu diễn tài nghệ, còn vỗ tay đúng lúc, không kiêu ngạo cũng không nịnh bợ mà tán thưởng vài câu chân thành, khiến cho đám người vốn mong được thấy nàng xấu hổ luống cuống như Thang Cẩm Hương chỉ biết cắn răng nghiến lợi. Trời ạ! Đây là lần đầu tiên các nàng gặp người mặt dày đến vậy. Cứ như thể các nàng đang biểu diễn cho nàng ta xem vậy. Đúng lúc Thang Cẩm Hương sắp tức đến nghiến nát hàm răng thì một nữ tử mặc áo lam ngồi ở vị trí hàng đầu bên trái chỗ thể hiện địa vị tôn quý nhất ngoài chủ vị bỗng khẽ cười. Tay nhẹ nhàng xoay chén trà, như vô tình lên tiếng. Vân Nương tử xem ra cũng khá hứng thú với cầm kỳ thư họa đấy. Ánh mắt Vân Sương lập tức dừng lại ở nàng ta, đáy mắt hơi nheo lại. Từ lúc bước vào, nàng đã chú ý tới người này. Tây Noãn Các hôm nay tụ họp toàn là các tiểu thư trẻ tuổi đồng niên, nên chủ vị bỏ trống, mà ghế đầu bên trái chính là vị trí tôn quý nhất. Người ngồi tại đó là một thiếu nữ 17-18 tuổi, dung mạo đoan trang cao nhã, khiến ngay cả Thang Cẩm Hương đối diện nàng cũng phải khép nép, không dám làm càn. Vừa rồi do Tranh Huệ đã thì thầm với nàng đó là tiểu nữ được sủng ái nhất của một thừa tướng, con gái chính thất của một gia một lục nương tử, một Uyển Đình. Vân Sương khẽ cười, quả thực là có hứng thú. Dù ta có không thích, nhưng khi chứng kiến tài nghệ xuất chúng của các vị tiểu thư, cũng không thể không tán thưởng. Một Uyển Đình mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt ẩn chứa vài phần thâm ý. Vậy thì thật đáng tiếc, Vân Nương tử đã yêu thích như vậy, nhưng lại không chịu cùng các tỷ muội giao lưu một phen. Cẩm Hương nói, là vì Vân Nương tử không tinh thông những điều đó. Nhưng hôm nay chúng ta ngồi đây, cũng không phải để tranh cao thấp. Vân Nương tử sao không biểu diễn một chút? Dù không hoàn mỹ, các tỷ muội cũng sẽ không chê cười đâu. Do Tranh Huệ lập tức cuốn lên này rõ ràng là ép biểu tẩu ra biểu diễn trước mặt mọi người. Miệng nói sẽ không chê cười, nhưng nếu biểu tẩu thực sự lên biểu diễn, mấy người kia nhất định sẽ lấy đó ra để nhạo báng, rồi thổi phồng khắp nơi. Tâm địa người này, thật đúng là quá hiểm độc rồi. Vân Sương khẽ liếc nhìn một Uyển Đình, khóe môi hơi cong lên. Vị lục nương tử này của một gia, quả nhiên cao tay hơn nhiều so với Thang Tứ Nương kia. Nàng vừa hé môi định nói thì từ ngoài cửa, một nha hoàn đột nhiên vội vã chạy vào, cung kính hành lễ với nàng. Nô tỳ tham kiến Vân Nương tử, không biết hiện giờ nương tử có rảnh không? Chủ nhân nhà ta có chút chuyện muốn thỉnh cầu nương tử. Người này không xa lạ gì với Vân Sương, chính là một trong hai nha hoàn thường hầu bên cạnh Trần Nguyệt Lan, người vừa gây nên một hồi sóng gió khi nãy. Vân Sương hơi nhướng mày, không nói gì thêm, chỉ khẽ nghiêng người về phía một Uyển Đình và các tiểu thư khác, nhẹ nhàng cười, thứ lỗi, ta xin phép cáo lui trước. Nói xong, trong ánh mắt khác nhau của mọi người, nàng từ tốn đứng dậy, theo sau nha hoàn rời đi. Nha hoàn kia dẫn nàng đi qua một đoạn hành lang, cuối cùng tiến vào một tòa lương đình nhỏ cách đó không xa. Trong đình, Trần Nguyệt Lan ngồi lặng yên, dung nhan diễm lệ như trước, nhưng đôi mắt lại ánh lên một nỗi buồn sâu thẳm không che giấu. Thần sắc đầy phiêu diêu như thể chỉ là một làn khói mỏng có thể tan biến bất cứ lúc nào giữa tiết trời lạnh giá.

Không biết qua bao lâu, tiếng gọi trong trẻo của Do Tranh Huệ từ xa truyền tới. Biểu tẩu. Tiếng bước chân lộp cộp vang lên. Tiểu nha đầu đã chạy vội đến bên Vân Sương, khẽ liếc mắt dò xét Trần Nguyệt Lan, rồi nói nhỏ. Biểu tẩu, yến tiệc sắp bắt đầu rồi. Biểu huynh cũng đã tới tham gia. Vừa rồi Bạch Khuê bên cạnh đại ca tới tìm muội, dục chúng ta qua hội hợp với họ. Nàng đầy vẻ cảnh giác. Cái vị Trần nương tử kia đột ngột gọi biểu tẩu ra ngoài, còn giờ mắt đỏ hoe như sắp khóc. Không lẽ định lật ngược câu chuyện, đổ cho biểu tẩu ức hiếp nàng ta? Giờ đây, Vân Sương trong mắt Do Tranh Huệ chính là trọng điểm bảo vệ. Có một chút dị động cũng khiến nàng lập tức căng thẳng. Vân Sương sao lại không đoán ra tiểu nha đầu này đang nghĩ gì? Bật cười khẽ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng đứng dậy hướng về phía Trần Nguyệt Lan, nhẹ nhàng cáo từ. Trần nương tử, vậy ta xin cáo từ trước, có dịp sẽ trò chuyện tiếp. Trần Nguyệt Lan vội vàng chỉnh lại thần sắc, gật đầu. Vâng, có dịp lại nói chuyện. Do Tranh Huệ đã không chờ nổi nữa, lập tức khoát tay biểu tẩu, kéo nàng rảo bước đi luôn. Biểu tẩu, nàng ta tìm tỷ làm gì vậy? Vân Sương khẽ bật cười. Không có gì đâu, chỉ là chúng ta đang tán gẫu vài câu thôi. Thật sao? Do Tranh Huệ liếc nhìn Vân Sương đầy nghi hoặc, tạm thời tin lời nàng, khẽ nhếch môi nói. Nhưng mà, tỷ rời đi cũng hay. Tỷ không biết đâu, sau khi tỷ đi rồi, sắc mặt đám người Thang Cẩm Hương khó coi đến mức nào. Bọn họ tốn bao công sức tổ chức buổi trà đàm này chỉ để gây khó dễ cho tỷ. Ai ngờ nhân vật chính lại chẳng có mặt. Ha ha, đủ để khiến họ tức tối cả một đêm rồi. Chỉ có điều, vẫn có vài kẻ miệng tiện nói rằng tỷ cố tình kiếm cớ rút lui. Hừ, nếu không phải là thị tỳ của Trần Nương Tử đích thân đến gọi tỷ, thì e là mọi người thật sự đã tin lời nói nhảm của bọn họ rồi. Dù sao thì, sau vụ việc Bình Vương và Khang Vương suýt nữa động thủ, ai nấy đều đã biết thân phận của Trần Nguyệt Lan, cũng biết nàng ta mới đến Minh Kinh không lâu. Một nữ tử như vậy, Vân Sương không có cơ hội quen biết từ trước, càng khó có khả năng là nàng thông đồng với người kia để giúp nàng ta trốn khỏi tay Noãn Cát. Vân Sương mỉm cười nhìn nàng ríu rít kể xấu đám người Thang Cẩm Hương, hai người cùng nhau đi về phía đại sảnh nơi tổ chức yến tiệc. Lúc này, trời đã hoàn toàn sập tối, khắp nơi trong thang phủ đều được thắp đèn sáng rực, chẳng những không u ám, mà còn tạo nên một bầu không khí đặc biệt. Buổi sáng từng có một trận tuyết nhỏ, không đúng, so với mấy trận tuyết trước mùa đông năm nay, thì trận tuyết này cũng được xem là lớn, lại rơi khá lâu. Ít nhất là khi Vân Sương cùng mọi người đến thang phủ, đã thấy trên mặt đất phủ đầy tuyết, những chỗ chưa bị người qua kẻ lại dẫm lên, lớp tuyết dày chừng bằng một ngón tay trỏ. Trên mặt đất thang phủ vốn cũng nên còn tuyết, tuy rằng bọn hạ nhân đã sớm quét dọn sạch sẽ lối đi, nhưng hai bên đường, trong bụi cây hay những góc khuất ít người lui tới, thỉnh thoảng vẫn thấy đọng lại từng đống tuyết trắng, dưới ánh đèn cam ấm áp, phản chiếu ra sắc sáng dịu dàng. Xung quanh, từng tốp người lần lượt tiến về đại sảnh, thấy Vân Sương, không ít người vô thức đưa mắt nhìn nàng với đủ loại ánh mắt. Song ngoài mấy vị tiểu thư còn non nớt tính tình hấp tấp, chẳng ai dám công khai gây chuyện với nàng. Dù không nể mặt nhà họ Do, thì cũng phải nể mặt Trường Lưu Hầu, người đang rất được thánh thượng sủng ái gần đây. Hai người đang đi, bỗng sau lưng vang lên một giọng nói trầm ấm dễ nghe. Sương nương. Vân Sương theo bản năng quay đầu lại, thấy Giang Tiếu đang sải bước đi cùng Do Giả. Giọng nàng bất giác mang theo vài phần vui mừng. Chàng đến rồi. Hẳn là vừa từ doanh trại trở về. Trên người Giang Tiếu vẫn mặc bộ y phục bó sát màu mực, cổ lật tay chật, thắt lưng đeo đai. Phía dưới là quần dài dày da, kiểu phục sức vốn thường thấy ở Hạ Châu, nhưng giữa đám người áo gấm lụa là nơi đây, lại toát lên vẻ anh tuấn hiên ngang khó tả. Khóe môi Giang Tiếu bất giác khẽ cong lên, bước lên nắm tay Vân Sương, thấp giọng nói, xin lỗi, hôm nay không thể đi cùng nàng. Buổi chiều ở đây, nàng không gặp chuyện gì chứ? Do Tranh Huệ vội chen vào, không phục nói, biểu huynh, muội và đại huynh đều ở bên cạnh biểu tẩu mà. Huynh còn sợ biểu tẩu bị bắt nạt sao? Huynh lo xa quá rồi. Lời còn chưa dứt, liền bị biểu huynh liếc một cái. Nàng lập tức chột dạ, ho nhẹ, khụ, dù huynh không tin muội cũng nên tin biểu tẩu chứ. Biểu tẩu lợi hại lắm, nàng đã hoàn toàn bị biểu tẩu dắt mũi rồi. Lúc này Do Giả cũng bước lên, liếc cô muội nhát gan một cái, bỗng hỏi, nghe nói chiều nay Bình Vương và Khang Vương vì một tiểu thiếp của Bình Vương mà cãi nhau, lúc ấy các người đang ở gần đó. Tuy lúc đó Do Giả không có mặt, nhưng nơi nào cũng có tai mắt của hắn, không cần đích thân tới vẫn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Đúng vậy. Do Tranh Huệ gật đầu, cảm thán, hôm nay muội mới thật sự hiểu thế nào gọi là hồng nhan họa thủy. Do Giả bật cười nhìn muội muội, rồi thẳng thắn hỏi Vân Xương, Vân nương tử thấy thế nào? Vân Xương nghe ra ẩn ý trong lời hắn, khóe môi khẽ cong, nhìn bề ngoài chỉ thấy đây là hai vị vương gia ham mê sắc dục, hành xử hoang đường, không lo việc chính sự. Hai chữ bề ngoài kia quả là có ý sâu xa. Chỉ cần từng biết đến thủ đoạn tranh đoạt ngôi vị mười mấy năm trước của hai vị vương gia ấy, e rằng khó ai có thể liên hệ bọn họ năm xưa với hai kẻ hành động nông nổi hiện tại. Do Giả ra chiều suy tư, nếu không phải thời điểm không thích hợp, hắn thật muốn bàn luận sâu hơn với Vân Xương. Giang Tiếu liếc nhìn hắn một cái, lập tức kéo Vân Xương về phía mình, thấp giọng dặn, tạm thời đừng thân cận với bọn họ. Lát nữa, nàng theo ta cùng vào. Dù nam nữ cùng dùng tiệc trong một đại sảnh, nhưng giữa hai bên lại có bình phong ngăn cách. Tuy rằng phong tục Đại Tề quốc cũng khá cởi mở, song yến hội hôm nay lại có không ít nữ tử chưa xuất giá. Những gia đình có chút quy củ tất nhiên sẽ phân nam nữ riêng bàn. Nhưng từ cửa bước vào đại sảnh vẫn còn một đoạn đường. Đoạn đường này đủ để các khách nhân xung quanh nhìn thấu thái độ của Giang Tiếu. Tuy rằng buổi chiều hôm nay, Do Giả và Do Tranh Huệ đã thân chinh hộ tống bên cạnh Vân Xương, điều này đã nói lên không ít điều. Song lúc này Giang Tiếu cùng Vân Xương sóng vai sánh bước, thái độ thân mật, lại càng đập tan chút tâm tư may mắn trong lòng một số người. Xung quanh lại vang lên từng đợt thì thầm khe khẽ, nữ tử kia thật sự chính là người vợ từng theo Trường Lưu Hầu từ thuở Hàng Vi sao? Ngươi xem đi, Long Lưu Hầu mỗi bước đều ngoảnh đầu nhìn nàng một lần, rõ ràng là quý trọng vô cùng. Ha ha, Trường Lưu Hầu đây là cố ý tát vào mặt Thang gia và Giang gia. Ta đã sớm nghe nói Trường Lưu Hầu đã đoạn tuyệt với Giang gia từ hơn 10 năm trước. Giang gia có tư cách gì mà thay hắn chủ trì hôn sự chứ? Chớ nói Trường Lưu Hầu đánh vào mặt Thang gia, rõ ràng là Thang gia tự vả vào mặt mình mới đúng. Nghe đầu thiếp mời gửi đến phu nhân của Trường Lưu Hầu, chính là do Thang gia đích thân phái người đưa đi. E là tưởng vị phu nhân ấy xuất thân thôn giả, tất sẽ rụt rè nhút nhát, không ra mặt nổi. Ai ngờ người ta khí chất rạng ngời, ta thấy còn hơn cả tứ nương tử của Thang gia ấy chứ. Chật chật, nhìn người chẳng thể chỉ nhìn bề ngoài. Ta nghe nói vị phu nhân kia của Trường Lưu Hầu tuy dung mạo không tệ, nhưng bên trong thì rỗng tuếch, cầm kỳ thư họa chẳng biết gì, nói năng chua ngoa, gây gỗ thì giỏi, chẳng phải là dạng đàn bà chợ búa sao? Vân Xương như thường không để tâm những lời đàm tiếu ấy, vẻ mặt thản nhiên cùng Giang Tiếu bước vào đại sảnh. Sau khi thương lượng thời gian về phủ, liền cùng Do Tranh Huệ rẽ sang phía nữ tịch. Đi chưa được mấy bước, nàng liền trông thấy một đám người đang tiến về phía này. Đi đầu chính là một Uyển Đình, theo sau là Thang Cẩm Hương đang nghiến chặt hàm răng, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nàng chằm chằm. Hiển nhiên những lời so sánh người nọ người kia nàng đều nghe vào tai cả rồi. Vân Xương chỉ nhàn nhạt cười, không để tâm, trực tiếp bước qua bọn họ. Thang Cẩm Hương giận đến nỗi suýt bật khóc, định lao ra lý luận thì bị Mộc Uyển Đình nắm chặt kéo lại. Mộc Uyển Đình liếc nàng một cái, thản nhiên nói, nàng ta bây giờ chỉ là nhờ vào Trường Lưu Hầu và nhà họ Do mà kiêu ngạo. Nếu bản thân không đủ năng lực, sớm muộn gì cũng lộ nguyên hình thôi. Ngươi vội làm gì? Thang Cẩm Hương nghiến răng. Nhưng mà, yên tâm, nàng ta chẳng vênh váo được bao lâu đâu. Giọng Mộc Uyển Đình đã mang theo mấy phần không kiên nhẫn. Nếu không phải nể mặt Thang Cẩm Hương, nàng ta vốn chẳng buồn giao du với hạng người như vậy. Thang Cẩm Hương vẫn có chút kiêng dè Mộc Uyển Đình, đành nhịn xuống, thấp giọng nói, muội hiểu rồi. Chờ tỷ tỷ trở thành hoàng hậu, xem nàng ta còn dám kênh kiệu trước mặt chúng ta nữa không. Tỷ tỷ, đến lúc ấy nhất định phải làm chủ cho muội nhé. Ánh mắt Mộc Uyển Đình thoáng hiện vài tia bực dọc, lạnh lùng liếc nàng một cái, liền im lặng bước tiếp. Cũng khó trách con ngốc này bị một nữ tử quê mùa chèn ép đến thê thảm. Quả thực đầu óc đơn giản, cứ mở miệng là nhắc đến chuyện chẳng nên nhắc. Trong thời gian yến tiệc diễn ra, cũng không phát sinh chuyện gì bất ngờ. Phía nữ tịch do đại phu nhân tham gia đích thân cùng mấy vị phu nhân khác tiếp đãi. Đúng lúc mọi người đã ăn uống gần xong, thì một thị nữ đột ngột chạy vội đến bên đại phu nhân, sắc mặt trắng bệch, ghé sát tai nói vài câu. Tức thì, ai nấy đều trông thấy sắc mặt đại phu nhân biến đổi rõ rệt. Bà lập tức đứng bật dậy, chẳng màng lễ nghi, vội vã theo thị nữ rời đi. Trông cũng biết là có đại sự xảy ra. Khách nhân trong yến tiệc ai nấy đều kinh nghi bất định, nhỏ giọng bàn tán. Do Tranh Huệ hiếu kỳ chạy ra ngoài dò la, lúc trở về thì thần sắc hoảng hốt, khó tin. Dưới ánh mắt chăm chú của Vân Sương, nàng hít sâu một hơi rồi nói. Biểu tẩu, người ta nói, trong hậu hoa viên, có người chết. Người chết, hình như chính là tiểu thiếp của Bình Vương. Đầu óc Vân Sương lập tức ong lên một tiếng, theo bản năng đứng bật dậy, rồi vội vã bước ra ngoài. Do Tranh Huệ bị hành động đột ngột của nàng làm cho hoảng sợ, vội vàng đuổi theo, gọi với, biểu tẩu, tẩu đi đâu vậy? Lúc này tốt nhất là đừng chạy loạn thì hơn, ai biết được thị thiếp của Bình Vương chết thế nào, hung thủ có còn trong phủ tham gia hay không? Kỳ thực, trong số khách khứa có không ít người đã biết có chuyện xảy ra. Chỉ vì trong lòng tràn ngập sợ hãi và bất an nên đều nấn ná trong đại sảnh, không mấy ai còn dám liều mình rời đi lúc này. Nhưng Vân Sương lúc này không còn tâm trí để ý đến Do Tranh Huệ. Nàng chợt nhớ đến Trần Nguyệt Lan, người vừa mới còn ngồi trong đình cùng nàng thổ lộ quá khứ và gia quyến, còn mang theo vài phần thẹn thùng và khát vọng mà nói rằng nàng ấy rất khâm phục và mến mộ nàng. Thật khó tưởng tượng nổi, chỉ trong chốc lát không gặp, nữ tử phong hoa tuyệt đại ấy lại đột ngột rời cõi thế. Vân Sương vừa ra khỏi đại sảnh, chưa tốn mấy công sức đã biết được nơi xảy ra chuyện. Bởi nàng vừa ra cửa đã thấy một nam tử trung niên mặc cẩm phục, dáng người hơi mập, sắc mặt âm trầm, dẫn theo một đám gia nhân vội vã đi tới. Nàng lập tức quả quyết bám theo sau. Do Tranh Huệ vất vả đuổi kịp Vân Sương, thấy nàng mặt mày nghiêm nghị, không nói một lời mà cứ thế tiến bước, thì có phần sợ hãi, cất giọng run run, biểu tẩu, tẩu sao thế? Muội biết tẩu với Trần nương tử có chút giao tình, nhưng người chết không thể sống lại, lúc này dù có chạy tới cũng đâu làm được gì, còn khiến đại ca lo lắng. Do Tranh Huệ thật ra khá bất ngờ, nàng vốn nghĩ biểu tẩu cùng nữ thiếp kia chỉ có chút giao tình hời hợt mà thôi, nào ngờ phản ứng của biểu tẩu lại lớn đến vậy. Vân Sương khẽ mím môi, hơi phân tâm nhìn về phía Do Tranh Huệ, nói: Tranh Huệ, muội không cần lo cho ta, cứ quay về nói với đại ca của muội, huynh ấy sẽ biết ta đang làm gì. Do Tranh Huệ vẫn chưa hiểu rõ lời này của nàng, nhưng nàng sao có thể thực sự không quan tâm, đành dậm chân sai một tiểu tỳ bên người quay lại báo tin cho Do Giả, rồi tiếp tục theo sát sau lưng Vân Sương. Dù rằng giờ có chạy tới cũng chẳng thể thay đổi gì, nhưng để biểu tẩu gặp lại Trần nương tử lần cuối cũng là điều nên làm. Vân Sương men theo sau đám người hầu nhà thang, lại có chút kinh ngạc khi phát hiện bọn họ đi thẳng về phía bờ hồ. Vườn sau thang phủ rất lớn, còn có cả một hồ nước nhân tạo. Chỉ là vì yến tiệc tổ chức không ở gần đó, lại thêm trời đông giá lạnh, nên bờ hồ hầu như chẳng có khách khứa nào qua lại. Sau khi yến tiệc bắt đầu, nơi ấy càng thêm vắng vẻ. Dẫu vậy, dọc đường đi đèn đuốc vẫn sáng choang, không hề ảnh hưởng đến việc quan sát. Chỉ thấy bọn người hầu kia tiến tới ven hồ, rồi tiếp tục đi sâu vào, mãi tới gần góc vườn phía sau mới chậm lại. Và lúc này, Vân Sương cũng trông thấy, bên bụi cây rậm cách đó không xa, có không ít người đang đứng cầm đuốc, soi sáng cả một vùng như ban ngày. Đại phu nhân tham gia vừa mới vội vã rời khỏi yến tiệc, giờ nhìn thấy trung niên nam tử dẫn theo gia nhân đi tới, liền vội vàng nghênh đón, sắc mặt đầy bất an. Phu quân, chàng đến rồi. Xem ra người kia chính là đương kim gia chủ Thang gia, Thang Hữu Niên. Thang Hữu Niên sắc mặt u ám, cố nén lửa giận, quát lên, rốt cuộc là chuyện gì? Đã tra ra người chết thế nào chưa? Vừa hay tin có người chết ngay trong yến tiệc, lại còn là nữ nhân gây ra tranh chấp giữa Bình Vương và Khang Vương, một kẻ họa thủy. Thang Hữu Niên tức đến mức suýt muốn giết người. Chết ai không chết, lại chết đúng kẻ phiền toái nhất. Dẫu hai vị vương gia kia bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng, nhưng nếu họ truy cứu, bọn họ cũng đừng hòng yên thân. Đại phu nhân Thang gia mặt trắng bệch, vội đáp, phu quân bớt giận, thiếp đã mời Ngụy Thiếu Khanh tới từ lúc chuyện vừa xảy ra, giờ Ngụy Thiếu Khanh đang kiểm tra hiện trường, còn hai vị vương gia kia thì sao? Có biết chuyện nữ nhân đó đã chết chưa? Đại phu nhân Thang gia nghẹn lời, khẽ cắn môi đáp, thiếp vẫn chưa báo tin này cho hai vị vương gia, là vì muốn đợi phu quân đến, trước hỏi rõ ý phu quân rồi mới định liệu. Đồ ngu. Thang Hữu Niên tức đến mức gân xanh nổi đầy trán, quát lớn, chuyện như thế sao có thể giấu được? Chúng ta càng giấu, càng khiến người ta nghi ngờ có tật giật mình. Hai vị vương gia đó há là hạng dễ đối phó. Người đâu? Mau mời hai vị vương gia tới đây cho ta. Dạ. Có thị tòng bên cạnh lập tức lĩnh mệnh, vội vã chạy đi. Vân Sương đứng nguyên tại chỗ một lúc, sau đó dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Do Tranh Huệ, chậm rãi bước về phía nơi đám đông tụ tập. Xảy ra chuyện lớn như vậy, xung quanh vẫn có vài vị khách tò mò tới xem náo nhiệt. Vân Sương lẫn trong đó cũng không mấy lạ lẫm. Nàng cố tình tránh né ánh nhìn người khác, chọn những chỗ ít người mà tiến lên, cuối cùng dừng lại ở một góc có thể nhìn nghiêng ra hiện trường vụ việc. Khoảng cách từ chỗ nàng đứng đến nơi phát hiện thi thể còn khá xa, nhưng cũng đủ để nàng nhìn rõ tình hình hiện tại. Chỉ thấy trên khoảnh cỏ dại phủ đầy tuyết kia, một thân ảnh y phục xanh lục nằm lặng lẽ, không còn sinh khí. Một thanh đao xuyên thẳng qua tấm lưng gầy yếu, đầu mũi dao vấy máu phản chiếu dưới ánh trăng, hiện lên một vẻ đẹp ma mị đến rợn người. Quanh phần ngực và vùng đất gần đó, tuyết bị nhuộm bởi một màu đỏ bất tường, hỗn loạn vấy bẩn, xem ra nàng ta bị đâm xuyên qua ngực mà chết. Bên cạnh thân ảnh xanh lục ấy, chỉ có một người đang đứng không ai khác chính là người mà Vân Sương mới gặp cách đây mấy ngày, Tam Lang Quân nhà họ Ngụy, Ngụy Vô Thao. Do Tranh Huệ từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy cảnh tượng máu me nào như vậy, lập tức hoảng sợ đến mức phải đưa tay bịt miệng, suýt nữa bật thốt thành tiếng. Nàng cố nén nỗi kinh hãi, kéo kéo tay áo Vân Sương, định bảo nàng rời khỏi đây một chút. Nhưng khi nàng quay đầu lại, chỉ thấy biểu tổ nàng mặt lạnh như xương, mắt chăm chú nhìn về phía trước, chẳng hề tỏ ra chút sợ hãi hay bất an khi thấy thi thể. Do Tranh Huệ không khỏi ngây người. Biểu tổ, lá gan này cũng quá lớn đi. Cứ như thể đây chẳng phải lần đầu nàng thấy những cảnh tượng đẫm máu như vậy. Ngay lúc ấy, một gia nhân Thang phủ vội vàng bước tới, hành lễ rồi bẩm, tham kiến Ngụy Thiếu Khanh, tiểu nhân đã đưa hai nha hoàn bên cạnh Trần Nương Tử đến rồi. Vừa rồi các nàng ấy vẫn còn đang tìm Trần Nương Tử trong hoa viên, trước khi tiểu nhân tìm được thì vẫn chưa biết Trần Nương Tử đã gặp chuyện. Nói xong liền lui sang một bên, nhường chỗ cho hai tiểu tỳ đi theo phía sau. Hai người này vừa trông thấy thân ảnh nằm sóng xoài trên đất kia, lập tức mắt đỏ hoe, theo bản năng định chạy tới, nhưng Ngụy Vô Thao liền quát lạnh, đứng nguyên tại chỗ mà nói, không được bước thêm nửa bước. Bởi vì khu vực này vốn không có ai lui tới, gia nhân Thang phủ cũng chưa kịp dọn sạch tuyết phủ. Nếu may mắn, mặt tuyết nơi đây có thể còn lưu lại manh mối then chốt của vụ án. Vì thế, đương nhiên cần phải bảo vệ thật kỹ, không thể để người khác tùy tiện dẫm đạp lên. Vân Sương nhìn về phía Ngụy Vô Thao, tạm thời chưa bước ra ngoài. Chưa nói đến việc lúc này chưa phải lúc để bại lộ thân phận là hà song của nàng, thì với thân phận hiện tại, nàng cũng chẳng có tư cách gì để trực tiếp can dự vào vụ án này. Vả lại, tuy từng thất vọng trước một số hành động của Ngụy Vô Thao trong vụ án chặt xác thí sinh, nhưng về thái độ và năng lực phá án của hắn, nàng vẫn khá tán thành. Bởi vậy, Vân Sương quyết định trước hết cứ quan sát tình hình. Hai nha hoàn bên cạnh Trần Nguyệt Lan bị dọa cho kinh hãi, nhưng cũng không dám tiến thêm bước nào. chị hoảng hốt nhìn về phía Ngụy Vô Thao. Ngụy Vô Thao ánh mắt âm trầm, cất tiếng hỏi, nói đi, vì sao các ngươi lại để nương tử nhà các ngươi xuất hiện ở chỗ này? Trong hai tiểu tỳ, người vóc dáng tròn trịa hơn lập tức bật khóc nói, nô tỳ cũng không rõ nữa. Lúc tiệc sắp bắt đầu, nương tử dẫn chúng nô tỳ đến đại sảnh yến tiệc. Ai ngờ đi được nửa đường, nương tử đột nhiên dừng lại, bảo muốn đi nhà xí một chuyến. Chúng nô tỳ không mảy may nghi ngờ, liền cùng đi theo. Ai ngờ mãi không thấy nương tử trở ra. Nô tỳ cảm thấy có gì đó không ổn. Đi tìm thì đã phát hiện nương tử biến mất từ lúc nào. Sau đó, chúng nô tỳ chia nhau đi khắp nơi tìm kiếm. Mãi đến khi được gia nhân Thang phủ phát hiện rồi dẫn đến đây. Ngụy Vô Thao nhíu mày, trầm giọng hỏi, trước khi nương tử các ngươi đột nhiên dừng lại, có biểu hiện gì khác thường không? Người còn lại, vóc dáng mảnh mai hơn, cắn môi đáp, nương tử, sắc mặt nương tử lúc ấy hình như hơi tái đi một chút. Chỉ là, sắc mặt nương tử dạo gần đây vốn đã không tốt, nô tỳ cũng không chắc có phải mình nhìn nhầm hay không. Sắc mặt tái nhợt, Vân Xương cụp mắt trầm ngâm. Nghe theo lời hai nha hoàng kia, Trần nương tử đột ngột tìm cớ tách khỏi bọn họ, dường như không phải chuyện được lên kế hoạch từ trước, mà giống như nàng vừa phát hiện điều gì đó bất ngờ, cần phải lập tức làm một mình, nên mới bịa ra lý do đi nhà xí để rời đi. Là chuyện gì khiến nàng ta phải dốc hết can đảm một mình hành động? Ngụy Vô Thao cũng trầm tư một lúc, rồi lại hỏi, nương tử các ngươi là thiếp của Bình Vương Điện Hạ phải không? Các ngươi không báo chuyện nương tử mất tích với Bình Vương sao? Hai tiểu tỳ lập tức như sực nhớ ra điều gì đáng sợ, người nào cũng run lẩy bẩy. Cuối cùng vẫn là nha hoàn tròn trịa kia mở lời trước. Nô tỳ không dám nói với Bình Vương Điện Hạ. Ngài ấy luôn rất coi trọng nương tử. Nếu biết chúng nô tỳ để lạc mất người, chắc chắn sẽ nghiêm trị bọn nô tỳ. Nha hoàn còn lại cũng giọng run run. Bọn nô tỳ vốn định sau khi tìm được nương tử rồi mới bẩm báo. Ai ngờ thế nào cũng không tìm thấy nương tử. Mà nương tử lại đã nỗi hoảng loạn và bất an dâng lên, khiến họ không thể nói tiếp, liền ôm mặt bật khóc nức nở. Trên mặt Ngụy Vô Thao thoáng hiện một tia mất kiên nhẫn. Ngay lúc hắn mấp máy môi, định hỏi thêm điều gì, thì một gia nhân Thang phủ vội vã dẫn theo một tiểu tỳ chạy tới, vội nói, Ngụy Thiếu Khanh, có một nha hoàn đến tìm tiểu nhân, nói rằng đã từng thấy Trần nương tử xuất hiện ở chỗ này. Ngụy Vô Thao giật mình, lập tức dán mắt về phía nha hoàn nhà Thang đi theo sau, giọng lạnh lùng, chuyện gì đã xảy ra? Nha hoàn kia bị ánh mắt sắc lạnh của hắn dọa sợ, run rẩy nói, nô tỳ là tiểu tỳ chuyên phụ việc vặt hôm nay. Trước lúc yến tiệc bắt đầu, nô tỳ cùng mấy tỷ muội ôm một sọt than bạc đi về phía tiền sảnh, vô tình đi ngang qua hồ đối diện. Khi ấy, nô tỳ vô tình quay đầu lại, liền thấy nơi này có một nữ tử đứng đó. Nàng đang bước đi về phía trước, rồi bất chợt ngã sấp xuống đất. Ngụy Vô Thao khựng lại, lập tức ngắt lời, ngươi xác định nữ tử đó chính là Trần nương tử đã chết? Tiểu tỳ kia vội vàng đáp, nô tỳ không dám chắc chắn. Dù sao khi ấy nô tỳ đứng ở bờ đối diện của hồ, trời thì đã tối om, nô tỳ chỉ nhờ vào vài ngọn đèn gần bờ mà lờ mờ thấy một bóng người, ngay cả màu sắc y phục của người đó là gì cũng không rõ. Chỉ là nhìn dáng dấp ấy, chắc là một nữ tử. Nô tỳ khi đó đang vội đưa thang tới đại sảnh, đi rất nhanh, đại khái chỉ thoáng thấy bóng người ấy trong mấy nhịp thở. Tuy lúc đó cũng lấy làm lạ vì sao yến tiệc sắp bắt đầu rồi còn có người đi vào góc hẻo lánh như vậy. Nhưng nô tỳ lúc ấy cũng chẳng có tâm trí nghĩ nhiều. Mãi đến sau này nghe nói có một nữ tử chết bên hồ, nô tỳ mới nhớ lại chuyện này, đặc biệt tới bẩm báo cùng các vị chủ tử. Ngụy Vô Thao lập tức hỏi dồn, người chắc chắn khi đó chỉ có một bóng người? Nô tỳ không chắc chắn. Tiểu tỳ kia cắn môi, mặt đầy khó xử. Chỗ này bình thường rất ít người qua lại, cây cối hoa cỏ cũng không được chăm sóc kỹ, so với chỗ khác còn rậm rạp hơn. Ngụy Thiếu Khanh cũng thấy rồi đấy, nơi đây tùm toàn bụi cây và cành lá, Nếu khi đó có ai nấp ở gần đó, nô tỳ e rằng không thể thấy được. Ý nàng ta là, lúc ấy quả thật chỉ trông thấy một người, nhưng không thể đảm bảo xung quanh có ai đang ẩn nấp hay không. Ngụy Vô Thao chau mày, lại hỏi, khi Trần nương tử ngã xuống, bên cạnh hay phía sau nàng có người không? Lần này, tiểu tỳ kia lắc đầu rất dứt khoát, không có. Khi Trần nương tử ngã xuống, nô tỳ không trông thấy bên cạnh nàng có người nào cả. Nô tỳ lúc đó còn tưởng, có lẽ nàng chỉ vô tình trượt chân ngã mà thôi. Ngụy Vô Thao tạm thời không lên tiếng nữa. Không biết từ lúc nào, đại phu nhân Thang Gia đã tiến lại gần. Tuy vẫn giữ lễ không đến sát hiện trường, nhưng từ phía xa đã cất tiếng gấp gáp. Ngụy Thiếu Khanh, có phát hiện được gì không? Nếu lúc đó bên Trần nương tử không có ai, cũng có thể kẻ đó ở phía sau nàng. Dù sao nha đầu kia cũng chỉ nhìn thấy trong chớp mắt. Ở đây ánh sáng không rõ như những chỗ khác. Trần nương tử nếu hẹn người tại đây, bất cẩn ngã một cái cũng không lạ. Đại phu nhân Thang Gia lòng như lửa đốt, chỉ mong có thể làm rõ mọi chuyện trước khi hai vị vương gia kéo đến. Một hồ ly tinh ngã một cú có gì đáng tra chứ? Bà ta không hiểu vì sao Ngụy Thiếu Khanh cứ xoáy sâu vào chuyện Trần nương tử ngã. Có thời gian đó chẳng bằng truy xét kẻ nào đã dẫn dụ nàng ta tới nơi này, người đó 89 phần 9 là hung thủ. Ngụy Vô Thao sao lại không biết bà ta đang nghĩ gì, không khỏi thầm khinh bỉ, lộ ra chút mất kiên nhẫn trong mắt, nhưng vẫn nhẫn nại đáp, Trần nương tử ngã không phải là cú ngã bình thường. Ít nhất, sau cú ngã đó, nàng ta có thể chưa từng đứng dậy nữa. Đại phu nhân Thang Gia ngẩn người, khó tin hỏi lại, ý ngươi là, Trần nương tử sau khi ngã, liền không đứng dậy nổi rồi chết luôn sao? Ngươi làm sao biết được? Chẳng phải tiểu tỳ kia nói lúc Trần nương tử ngã, bên cạnh nàng chẳng có ai sao? Lẽ nào hung thủ ẩn thân trong bóng tối, vừa thấy nàng ngã đã lập tức tiến tới hạ thủ? Do Tranh Huệ cũng nghe đến mức hồ đồ, quên cả sợ hãi, lẩm bẩm, sao Tam Lang lại biết được Trần nương tử ngã rồi không đứng dậy nữa? Nàng cũng chẳng mong đợi có ai trả lời, chỉ là buộc miệng nói ra mà thôi. Nào ngờ, ngay khoảnh khắc sau, bên cạnh lại vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, tuyết không có vết. Nàng ngây người, theo phản xạ quay sang nhìn biểu tẩu, liền thấy nàng ấy khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, nếu một người ngã xuống rồi lại đứng lên, lại ngã tiếp, thì trên tuyết nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Nhưng giọng nói nàng dần trở nên mềm mại, mang theo ý vị sâu xa. Bãi tuyết này quá sạch sẽ, sạch đến mức trước khi chúng ta tới đây, chỉ có mỗi dấu chân của Trần nương tử lưu lại. Do Tranh Huệ theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bãi tuyết được Vân Sương nhắc tới. Dù Ngụy Vô Thao sau khi đến hiện trường đã lập tức cho phong tỏa, nghiêm cấm bất kỳ ai đến gần nơi phát hiện thi thể, nhưng do trước đó đã có nhiều gia nhân tới xem xét tình hình, nên trên mặt tuyết vẫn không tránh khỏi có rất nhiều dấu chân hỗn loạn. Ngụy Vô Thao quả nhiên có chút bản lĩnh, hắn vừa tới đã nhanh chóng phân biệt rõ những dấu chân hỗn loạn đó, còn dẫn người kiểm tra lại dấu vết trên tuyết, rồi nhặt vài viên đá nhỏ đánh dấu những dấu chân được xác định là tồn tại trước khi phát hiện thi thể Trần Nguyệt Lan. Vân Sương lập tức nhận ra động tác ấy của Ngụy Vô Thao. Thấy do Tranh Huệ vẫn có chút mơ hồ, nàng liền chỉ tay về phía những dấu chân có viên đá nhỏ đánh dấu và giải thích. Những dấu chân đó rất nhỏ, rất thanh, vừa nhìn đã biết là của nữ tử. Dựa vào dấu vết ấy, có thể suy ra rõ ràng rằng, khi Trần nương tử đến đây, nàng đi một mình. Sau khi đến nơi, nàng đã đi vòng quanh một hồi, dường như đang tìm kiếm gì đó, rồi mới bước đến đúng chỗ hiện tại đang nằm bất động. Đôi mắt do Tranh Huệ mở lớn, kinh ngạc nhìn biểu tẩu mình. Biểu tẩu, sao lại có thể biết những chuyện này? Đây không còn là chuyện thông minh đơn thuần nữa rồi. Cách nàng ấy phân tích hiện trường vụ án thành thạo đến mức khiến do Tranh Huệ có cảm giác biểu tẩu và Ngụy Tam Lang kia đều là những người quen mặt ở những nơi có án mạng như thế này. Nàng há miệng, lòng đầy nghi vấn, nhưng giờ phút này lại bị sự tò mò về vụ án cuốn lấy, không nhịn được hỏi. Nhưng nếu chỉ có Trần nương tử từng đến đây, vậy thì nàng ấy là bị ai giết? Chẳng lẽ là tự mình giết mình sao? Khóe môi Vân Sương hơi cong, định lên tiếng, thì bên kia, Ngụy Vô Thao đã bắt đầu giải thích với đại phu nhân Thang Gia về cách suy đoán của hắn. Đại phu nhân nghe xong sắc mặt tái xanh, vô thức lặp lại. Người nói, trên tuyết chỉ có dấu chân của Trần Nương Tử. Không có ai khác sao? Vậy là ai đã giết Trần Nương Tử? Chẳng lẽ là nàng ta tự tử? Trong mắt bà ta, bỗng ánh lên một tia hy vọng. Nếu con hồ ly kia là tự vẫn, vậy thì cái chết ấy chẳng can hệ gì đến Thang phủ cả. Trái lại Thang phủ còn là bên chịu thiệt. Một ngày hỷ sự lại xảy ra chuyện động trời như vậy. Dù hai vị vương gia kia có truy cứu, cũng chẳng có mặt mũi trách tội họ. Ngụy Vô Thao nhìn bà ta một cái, trầm giọng đáp, không loại trừ khả năng đó. Miệng Do Tranh Huệ há hốc, vội quay sang nhìn Vân Xương, ánh mắt lấp lánh như muốn nói, ta đoán trúng rồi đấy. Ta cũng lợi hại phải không? Vân Xương nhìn nàng, nhịn cười, dịu giọng, muội không nghe Ngụy Thiếu Khanh nói à? Hắn chỉ nói là không loại trừ khả năng, chứ đâu có khẳng định Trần Nương Tử là tự sát. Phá án chính là phải liệt kê tất cả các khả năng, rồi từng bước loại bỏ. Khi mọi khả năng đều bị phủ nhận, thì dù chân tướng có hoang đường đến đâu, nó vẫn là sự thật duy nhất còn lại. Nàng hiểu rất rõ, Ngụy Vô Thao nói như vậy chỉ để biểu đạt rằng cái chết của Trần Nương Tử có khả năng là do tự vẫn, nhưng không loại trừ khả năng khác. Thế nhưng, với người ngoại đạo thì lời này lại dễ bị hiểu lệch đi. Quả nhiên, đại phu nhân Thang Gia lập tức lẩm bẩm. Phải rồi, ta nghe Nhị Lang nói. Trước yến tiệc, Bình Vương và Khang Vương còn vì Trần Nương Tử này mà tranh cãi một trận. Khi đó, nàng ta trông vô cùng hoang mang, như thể bị đả kích rất lớn. Lại nghe nói quá khứ của nàng ta khá lận đận. Một nữ tử, cho dù là vì lý do gì, mà trong thời gian ngắn phải hầu hạ hai vị nam nhân, thì cũng rất khó chấp nhận. Nàng ta vì thế mà nghĩ quẩn, muốn giải thoát cũng là điều dễ hiểu. Hai tiểu tỳ bên cạnh Trần Nguyệt Lan nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Nha hoàn tròn trịa kia không nhịn được lên tiếng. Dạo gần đây, tình trạng của nương tử, quả thực càng lúc càng kỳ lạ. Hay ngồi lặng thinh một mình, nói chuyện với người khác thì thường hay lơ đãng. Ban đêm ngủ còn lặng lẽ rơi lệ. Không ít lần nô tỳ gọi nàng dậy thì phát hiện chăn đệm ướt đẫm nước mắt. Ngụy Vô Thao nghe vậy, liền hỏi tiếp, tình trạng của nương tử các ngươi bắt đầu từ khi nào? Hai tiểu tỳ cắn môi, người gầy hơn trong đó lưỡng lự rồi lên tiếng. Thực ra, nô tỳ cũng không biết chính xác từ bao giờ. Kể từ khi chúng nô tỳ theo hầu bên cạnh nương tử, nàng dường như luôn mang vẻ u sầu như vậy. Tiểu tỳ gầy hơn tiếp tục run run nói, chỉ là gần đây, tâm trạng của nương tử càng lúc càng bất ổn. Chính vì vậy mà Bình Vương Điện Hạ mới đặc biệt dẫn nàng đến Minh Kinh, vốn định cho nàng giải sầu đôi chút. Ai ngờ chuyện này lại bị Khang Vương Điện Hạ biết được. Suốt dọc đường đều bám theo chúng nô tỳ, hễ có cơ hội là lại tìm gặp nương tử. Nương tử rõ ràng rất phiền muộn vì chuyện đó. Vài ngày trước, nương tử thậm chí còn mất mấy món y phục thân cận. Bình Vương Điện Hạ vì thế đã đến Kinh Triệu Phủ báo án. Chuyện này tựa hồ đã kích nàng rất mạnh, khiến tâm trạng càng thêm bất ổn. Lời này vừa dứt, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù tiểu tỳ không nói rõ là ai lấy cắp y phục thân mật của Trần Nguyệt Lan, nhưng ngầm ý trong câu đã gần như chỉ thẳng vào người đó rất có thể chính là Khang Vương Điện Hạ. Ngụy Vô Thao khẽ nhíu mày, ánh mắt u ám dừng lại trên hai nha hoàn kia, trầm giọng hỏi, Bình Vương Điện Hạ đối xử với Trần Nương Tử thế nào? Câu hỏi gần như mang ý chất vấn công khai liệu Bình Vương có từng ngược đãi nàng hay không? Nếu Khang Vương thực sự luôn quấy rầy, bám theo, thậm chí quấy nhiễu Trần Nương Tử, mà Bình Vương lại đổ hết trách nhiệm lên đầu nàng, vậy thì một nữ tử yếu đuối như nàng ấy hoàn toàn có thể bị ép đến đường cùng. Hai nha hoàn nghe vậy thì biến sắc, vội vàng lắc đầu. Không có, tuyệt đối không có chuyện đó. Bình Vương Điện Hạ hết sức yêu thương nương tử, ngài ấy nâng niu còn không kịp, sao có thể tổn thương nàng? Dù thỉnh thoảng vì hành vi quá đáng của Khang Vương Điện Hạ mà Bình Vương tức giận, nhưng cũng chưa bao giờ trút giận lên người nương tử. Cùng lắm chỉ là cử thêm nhiều người đi theo bảo vệ nàng mà thôi. Ngụy Vô Thao chăm chú nhìn chằm chằm vào họ, khí thế tỏa ra vô hình, khiến nơi bờ hồ giá lạnh kia bỗng như biến thành công đường nghiêm nghị. Hắn lạnh giọng, các ngươi chắc chắn chứ? Hai nha hoàn đồng loạt gật đầu liên tục, kiên quyết, nô tỳ tuyệt đối không dám nói dối. Nếu Ngụy Thiếu Khanh không tin, có thể hỏi thêm những người bên cạnh Bình Vương Điện Hạ. Bên cạnh, Giao Tranh Huệ khẽ ghé sát vào tai Vân Sương, khẽ hỏi, biểu tẩu, tẩu thấy lời họ nói có thật không? Nàng nhìn ra, hai nha hoàn này rõ ràng là có phần sợ Bình Vương. Nếu thật sự Bình Vương từng làm điều gì mờ ám với Trần Nương Tử, chỉ e họ cũng không dám tiết lộ. Vân Sương nhẹ giọng đáp, các nàng ấy có lẽ không nói dối. Thấy Do Tranh Huệ đầy vẻ khó hiểu, nàng tiếp tục giải thích. Thứ nhất, khi các nàng ấy nói Bình Vương không ngược đãi Trần Nương Tử, còn đưa ra một vài ví dụ. Những ví dụ đó không giống như được nghĩ ra nhất thời, lời nói cũng không có mâu thuẫn. Thứ hai, ta từng gặp Trần Nương Tử 2 lần. Dù Bình Vương đối với người ngoài vẫn luôn lạnh lùng vô tình, nhưng trước mặt nàng, đúng là có phần dịu dàng chiều chuộng. Như lúc trước công khai tranh chấp với Khang Vương, dù giận dữ, hắn cũng chỉ tỏ thái độ gay gắt với người của Khang Vương. Còn với Trần Nương Tử, ngoài giọng điệu hơi nặng một chút, gần như không có biểu hiện trách móc gì. Do Tranh Huệ nghe mà mắt sáng lấp lánh, nhìn biểu tẩu với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tin phục. Nàng càng lúc càng cảm thấy biểu tẩu mình thật sự rất lợi hại. Thậm chí nàng còn nghĩ, nếu đưa vị trí của Ngụy Tam Lang cho biểu tẩu, thì biểu tẩu chắc chắn cũng có thể điều tra vụ án, sớm tìm ra hung thủ. Chỉ là, nàng cũng không biết vì sao mình lại tin tưởng như thế, cứ như sự tự tin này đã bén rễ từ sâu trong tiềm thức vậy. Nàng lại hỏi, nhưng, nếu là như vậy, thì sao hai nha hoàn lại nói Trần Nương Tử càng lúc càng có biểu hiện lạ, đêm còn khóc lén? Dưới thân phận một thiếp thất, được sủng ái vốn là điều giúp họ đứng vững trong hậu viện. Ít nhất theo những gì Do Tranh Huệ từng biết từ những gia đình lớn, thì thiếp thất đều xem việc được phu quân sủng ái là điều quan trọng nhất đời mình. Vân Sương trầm mặc chốc lát, rồi đáp, tình huống của Trần Nương Tử không giống những thiếp thất thông thường. Hơn nữa, đó không hẳn là thứ sủng ái mà nàng mong muốn. Do Tranh Huệ ngẫm nghĩ rồi khẽ gật đầu đồng tình. Phải rồi, chẳng có bao nhiêu thiếp thất lại khiến hai vị vương gia tranh giành gay gắt đến vậy. Thậm chí, còn xảy ra chuyện mất y phục thân cận nữa. Chỉ nghĩ đến việc đặt bản thân vào hoàn cảnh đó, nàng đã cảm thấy nghẹt thở. Nàng lẩm bẩm, nói vậy, thì Trần Nương Tử thực sự có thể đã tự sát. Ngay lúc ấy, một gia nhân Than phủ vội vàng dẫn theo một nam tử trung niên chừng 30-40 tuổi, để râu mép, bước nhanh tới trước mặt Ngụy Vô Thao, hành lễ, tiểu nhân bái kiến Ngụy Thiếu Khanh, tiểu nhân đã đưa Hà đại phu đến rồi. Ngụy Vô Thao khẽ gật đầu nhìn hắn, ra lệnh, ngươi đi kiểm tra tình trạng thi thể. Hà đại phu là phủ y của Than gia, dù đại lý tự có Ngỗ Tác chuyên trách, nhưng giờ muốn mời tới không biết phải đợi đến khi nào. Trong thời buổi này, Ngỗ Tác vốn không phải chức vị chuyên biệt. Nhiều khi gặp tình huống khẩn cấp, người làm trong y quán hay đại phu trong phủ thường bị mời đến thay thế. Hà đại phu lập tức lên tiếng nhận lệnh, cẩn thận bước đến bên thi thể Trần Nguyệt Lang, bắt đầu kiểm tra. Trước tiên, ông quan sát phần lưng, rồi gọi người hỗ trợ, cẩn thận lật thi thể lại. Khi thi thể được lật lên, vết thương nơi ngực hiện rõ mồn một. Trước ngực nàng gần như bị máu nhuộm đẫm, cán dao chĩa ra ngoài, rõ ràng là đâm từ chính diện. Hà đại phu quan sát kỹ lưỡng, vừa xem vừa nói, thanh đao này cực kỳ sắc bén, gần như đâm xuyên cơ thể trong nháy mắt. Nhưng vết dao đâm từ ngực phải, nơi đó không phải chỗ hiểm, chứng tỏ người chết chưa chết ngay lập tức. Nói đến đây, ông ngẩng đầu liếc nhìn gương mặt Trần Nguyệt Lang, bỗng sắc mặt tái nhợt, lập tức rụt tay lại khỏi vết thương. Khi lật thi thể, vì chú tâm đến vết thương nên ông đã sơ suất không nhìn kỹ gương mặt nàng. Giờ nhìn rõ, chỉ thấy mỹ nhân ngày trước xinh đẹp khuynh thành, nay đôi đồng tử đã giãn, khóe môi rỉ nước dãi, môi tím ngắt. Rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Ông vốn không phải Ngỗ Tác chuyên nghiệp, lại bị mời đến vội vàng, ngay cả găng tay cũng chưa chuẩn bị. Ông liền hoảng hốt chạy ra bờ hồ, cố sức rửa sạch máu trên tay, vừa run rẩy vừa kêu lên, người chết đã trúng độc. Tuy chưa rõ nàng tiếp xúc độc dược thế nào, nhưng rất có thể chất độc được bôi trên lưỡi dao. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Sắc mặt Ngụy Vô Thao xa sầm, lập tức gọi người đến, cẩn thận tháo thanh đao ra khỏi thi thể, mang đi kiểm tra xem trên đó có độc hay không. Ngay trong lúc người ta đang tháo thanh đao ra khỏi thi thể, từ thắt lưng của Trần Nguyệt Lan bỗng rơi ra một quyển sổ nhỏ chỉ bằng bàn tay. Ngụy Vô Thao giật mình, lập tức cúi người nhặt lấy quyển sổ. Quyển sổ này rất mỏng, lúc trước được giấu kín trong thắt lưng của Trần Nguyệt Lan, bên ngoài hoàn toàn không thể phát hiện ra. Hai nha hoàn của Trần Nguyệt Lan dường như chẳng lấy làm lạ gì về quyển sổ này. Nha hoàn tròn trịa vội nói, đó là quyển sổ nương tử luôn mang theo bên mình. Dưỡng phụ của nương tử trước đây có biết chữ, lúc nàng còn nhỏ cũng từng dạy nàng tập viết. Hễ có thời gian rảnh, nương tử sẽ viết vẽ đôi chút trong quyển sổ ấy. Chỉ là nàng chưa từng để ai xem nội dung bên trong, thậm chí còn dặn chúng nô tỳ đừng bao giờ nói cho Bình Vương Điện Hạ biết sự tồn tại của quyển sổ này. Bọn họ nghĩ rằng chỉ là một quyển sổ con, không thành họa hại gì nên đã thuận theo ý nương tử. Ngụy Vô Thao sắc mặt trở nên nghiêm trọng, mở sổ ra xem. Ban đầu hắn chỉ hơi nhíu mày, dường như có chút bất ngờ trước nội dung bên trong. Nhưng càng lật về sau, vẻ mặt hắn càng trở nên kỳ dị, hàng mày cũng câu chặt lại. Đại phu nhân Thang Gia liên tục liếc nhìn về phía đại sảnh, lòng nóng như lửa đốt, sợ hai vị vương gia bất ngờ kéo tới, không nhịn được mà hỏi, Ngụy Thiếu Khanh, trong quyển sổ đó viết những gì vậy? Có giúp được gì cho vụ án không? Một lúc sau, Ngụy Vô Thao mới nặng nề thở ra một hơi, nét mặt kỳ lạ. Trong sổ chủ yếu là những dòng tâm sự của Trần Nương Tử. Mấy trang đầu còn ổn, nàng chỉ dùng những từ như áp lực hay phiền muộn. Nhưng về sau, nàng bắt đầu viết đến những từ như tuyệt vọng, muốn chết. Mọi người lập tức kinh hãi. Ngụy Vô Thao vẫn chăm chú nhìn quyển sổ trong tay. Thật ra hắn còn giấu đi một phần sự thật. Trang hiện tại hắn đang xem tràn ngập hai chữ muốn chết được viết bằng nét chữ đậm đến mức như muốn xuyên qua mặt giấy. Nhìn thấy, người ta gần như có thể hình dung ra dáng vẻ tuyệt vọng đến cùng cực của người viết. Đại phu nhân Thang Gia sắc mặt khiếp đảm, hít mạnh một hơi. Trời ơi, vậy thì Trần Nương Tử chắc chắn là tự sát rồi. Nhưng sao nàng không đi đâu khác mà lại chọn phủ Thang chúng ta để tự sát, lại còn đúng vào ngày hôm nay? Bà ta vừa dứt lời, từ phía xa liền vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, rồi giọng nói lạnh lùng uy nghiêm của Bình Vương vang lên. Tự sát là ý gì? Các ngươi nói, Nguyệt Nương của bản vương là tự sát. Chưa kịp ai đáp lời, liền có một tiếng gào như phát điên vang lên. Đồ súc sinh, chính ngươi luôn ép buộc Nguyệt Nương, khiến nàng không chịu nổi mà tự kết liễu cuộc đời. Ngay sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, Khang Vương từ phía sau Bình Vương lao lên, tung nắm đấm thẳng vào hắn. Bình Vương không kịp tránh, bị đánh ngã xuống đất. Gia nhân Thang phủ vội vàng lao đến, ôm chặt lấy Khang Vương, khẩn thiết cầu xin hai vị vương gia đừng động thủ. Trường cảnh rối loạn nhất thời. Do Tranh Huệ kinh ngạc đến mức há hốc miệng, không nhịn được kéo tay áo Vân Sương, thì thào, Trần Nương Tử, thật sự là tự sát sao? Chuyện này thật là, nàng chăm chú nhìn về phía vụ xô xát kia, không nhận ra rằng bên cạnh, sắc mặt Vân Sương đã dần trầm xuống. Đôi mắt nàng dõi chặt về phía thi thể Trần Nguyệt Lan, rất lâu không nói một lời. Hai vị vương gia tuy cảm xúc kích động, nhưng tạm thời đã được người của Thang phủ trấn an. Tuy không còn đánh nhau, nhưng lời qua tiếng lại vẫn không ngớt. Phần lớn là Khang Vương không ngừng chửi rủa, quy tội Bình Vương đã bức chết Trần Nương Tử. Thêm vào đó, Thang gia vốn đã muốn đẩy kết luận về cái chết của Trần Nương Tử thành tự sát. Cả Thang Hữu Niên lẫn đại phu nhân Thang gia, trong lúc khuyên nhủ hai vị vương gia, cũng không ngừng lặp lại cụm từ tự sát, khiến nhất thời cái chết của Trần Nương Tử gần như đã bị mặc định là do tự vẫn. Vân Sương bất giác quay sang nhìn Ngụy Vô Thao, người vẫn đứng bên thi thể Trần Nguyệt Lan. Chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, sắc mặt khó coi, nhưng lại không đứng ra phản bác gì rõ ràng. Cũng không thể trách hắn. Xét theo hiện tại, khả năng Trần Nương Tử tự sát quả thực rất lớn. Khóe môi Vân Xương khẽ mím, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nữ tử phong hoa tuyệt đại lúc chiều hôn, dưới ánh hoàng hôn mờ tối, ngồi đó với nụ cười mong manh như sắp vỡ vụn. Trái tim nàng không khỏi khẽ thắt lại. Nàng luôn hiểu rõ, thế gian này, môi trường sống đối với nữ tử khắc nghiệt biết bao. Nếu khi xưa nàng không mang một linh hồn kiên cường, không chịu khuất phục, từng trải qua thế giới văn minh hiện đại, nàng cũng không biết mình có khác gì Trần Nương Tử chăng. Một nữ tử như thế, không nên cứ thế chết đi một cách mơ hồ và oan ức. Đúng lúc ấy, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc. Vội vàng, Xương Nương, nàng không sao chứ? Vân Xương hoàng hồn, quay đầu lại nhìn thấy Giang Tiếu và Do Giả không biết từ khi nào đã đến gần. Giang Tiếu lúc này nhíu chặt mày kiếm, ánh mắt sâu thẳm tràn đầy lo lắng không che giấu, chăm chú nhìn nàng. Vân Xương khẽ thở phào nhẹ nhõm. So với Trần Nương Tử, nàng thật sự đã may mắn hơn rất nhiều. Trong lòng nàng bỗng có một quyết tâm. Nàng bước lên một bước, trước tiên đáp lời Giang Tiếu. Ta không sao, chỉ là cùng Tranh Huệ đến xem xét tình hình. Sau đó mới nghiêm túc hỏi. Hầu gia, Do Đại Lang Quân, nếu thân phận ta là Hà Song bị lộ, hậu quả sẽ nghiêm trọng sao? Cả Giang Tiếu và Do Giả đều sững người. Do Giả liếc nhìn hiện trường vụ án không xa, nghĩ rằng Vân Xương chỉ đang ngứa nghề, muốn tham gia phá án nên lên tiếng. Thân phận Hà Song là do Thánh Thượng vì vụ án phân xác mà đặc biệt lập ra cho nàng. Nay vụ án đã phá, dù nàng là Vân Xương hay Hà Song thì công lao là không thể phủ nhận. Nếu giờ có người biết nàng chính là Hà Song, tuy chắc chắn sẽ gây ra ít nhiều sóng gió, nhưng cũng chẳng ai có thể lấy đó mà trách cứ nàng hay Thánh Thượng. Họ cùng lắm chỉ bắt bẻ việc nàng là nữ tử, chứ không thể phủ nhận năng lực của nàng. Nhưng, dù sao thì chuyện này vẫn liên quan trực tiếp đến Thánh Thượng. Theo ta, tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm. Nếu thật sự muốn công bố thân phận, cũng nên bàn bạc trước với Thánh Thượng. Vân Xương khẽ nhíu mày. Đúng là lời nói có lý. Giang Tiếu vẫn luôn quan sát nàng. So với Do Giả, hắn thấy được nhiều điều hơn. Bỗng giọng hắn trầm thấp vang lên, là có chuyện gì khiến nàng dù biết rõ có thể bại lộ thân phận, vẫn muốn làm bằng được sao? Vân Xương hơi sững người, nhìn về phía Giang Tiếu. Trong lòng như có thứ gì đó nhẹ nhàng lay động, cảm xúc dâng lên, vừa mơ hồ lại vừa rõ ràng. Nàng gật đầu, dứt khoát, ta muốn đích thân tìm ra kẻ đã sát hại Trần Nương Tử. Bên cạnh, Do Tranh Huệ nghe mà ngơ ngác. Gì mà Hà Song? Gì mà Thánh Thượng? Từ bao giờ biểu tẩu của nàng lại liên quan đến những chuyện này? Đến khi Vân Xương thốt ra câu cuối cùng, nàng mới hoàn hồn, trừng to mắt nhìn. Biểu tẩu, tẩu nói gì? Tẩu muốn tự mình tìm ra hung thủ. Nhưng, chẳng phải ai cũng nói Trần Nương Tử là tự sát sao? Một vụ tự tử, thì đâu ra hung thủ? Vân Xương lại nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt kiên định. Trần Nương Tử không phải tự sát. Nàng ấy bị người ta hại chết. Lần này, Do Tranh Huệ sững sờ đến nỗi há miệng không nói nên lời. Giang Tiếu vẫn không rời mắt khỏi nàng, bỗng nhẹ nhàng cong môi, trầm giọng, nàng muốn làm thì cứ làm. Thánh Thượng không phải người hẹp hòi. Chỉ cần có lý do chính đáng, giải thích rõ ràng sau này, ngài nhất định sẽ thông cảm. Do Giả lúc này cũng đã nhìn ra một vài manh mối, bất đắc dĩ bật cười, ta cứ tưởng nàng chỉ đơn thuần là muốn tham gia vụ án này. Như A Tiếu nói, chuyện này không có gì lớn. Khi cần thiết, ta sẽ cùng A Tiếu tự mình trình bẩm Thánh Thượng. Chỉ là, một khi như vậy, e rằng danh tiếng của Vân Nương Tử sẽ lan khắp kinh thành mất rồi. Mọi việc đang tiến triển nhanh hơn nhiều so với họ dự đoán ban đầu. Nhưng nếu khéo léo xoay chuyển, chuyện này chưa hẳn là điều bất lợi. Vân Xương khóe môi khẽ cong, chân thành cảm tạ cả hai, sau đó không chần chừ, quay người đi thẳng về phía thi thể Trần Nguyệt Lan. Chỗ nàng đứng tuy đối diện hiện trường, nhưng vẫn còn cách một đoạn, khó mà nhìn rõ các chi tiết. Ngụy Vô Thao đang cúi đầu trầm tư nhìn thi thể, bỗng cảm giác được có người bước tới gần, liền không kiên nhẫn ngẩng đầu quát. Ta đã nói rồi, không được tự ý đến gần hiện TR, lời hắn lập tức nghẹn lại. Hắn tròn mắt, không dám tin vào mắt mình. Gương mặt kia sao lại giống hệt với người mới mấy hôm trước còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Hà Song, Vân Sương chỉ khẽ gật đầu chào Ngụy Vô Thao. Thấy hắn không ngăn cản, nàng liền chính chính đại đại đi đến bên thi thể Trần Nguyệt Lan. Vừa đến gần, lông mày nàng khẽ nhíu lại. Lúc nãy đứng xa, nàng đã thấy vùng tuyết gần phần thân trên Trần Nguyệt Lan rất hỗn loạn. Giờ đến gần mới phát hiện, nơi đó nào chỉ là hỗn loạn mà như thể đã bị ai đó cố tình xáo tung lên. Kiểu lộn xộn này, không thể là tự nhiên. Giống như đã có người vật lộn, hoặc cố ý phá hoại hiện trường. Ánh mắt Vân Sương đột nhiên xoay chuyển, quét về phía hai gốc cây mọc thành hàng phía sau. Gốc cây gần bờ hồ hơn có một tảng đá bên dưới. Trên mặt đá không có tuyết. Đang lúc nàng mãi quan sát, từ phía không xa, đại phu nhân Than Gia cùng đoàn người cũng cuối cùng nhận ra sự xuất hiện bất ngờ của nàng. Một trong những điểm nổi bật của yến tiệc hôm nay chính là lần đầu tiên phu nhân của Trường Lưu Hầu xuất hiện trước công chúng. Hơn nữa, con gái bà ta đang định kết thân với Trường Lưu Hầu, đại phu nhân Than Gia đã sớm ngấm ngầm chú ý đến Vân Sương. Buổi chiều, bà ta còn đích thân đến Tây Noãn Cát, muốn chính diện chạm mặt Vân Sương. Ai ngờ đến nơi thì nghe tin nàng đã được thị thiếp của Bình Vương mời đi. Giờ thấy nàng đột nhiên xuất hiện tại hiện trường vụ án, lập tức không nhịn được mà lớn tiếng. Ngươi đến đây làm gì? Đây không phải là nơi ngươi nên tới. Vân Sương liếc nhìn đại phu nhân Than Gia, không đáp lại lời bà ta, chỉ chậm rãi nói từng chữ. Trần nương tử không phải tự sát, nàng ấy là bị người sát hại. Xuất hiện bất ngờ còn chưa đủ, giờ lại buông ra những lời như thế. Đại phu nhân Than Gia trừng mắt như thấy quỷ, giọng càng cao hơn. Ngươi biết cái gì? Cả Ngụy Thiếu Khanh cũng nói rõ rồi, Trần nương tử là tự sát. Ngươi tới đây là muốn khiến ai mất mặt hả? Chuyện kinh khủng như vậy xảy ra ngay trong tiệc mừng trăng tròn đã đủ rối ren. Vậy mà nữ tử không có thân phận đứng đắn này lại dám chạy đến đây gây chuyện. Đằng xa, Giang Tiếu nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt không khách khí của đại phu nhân Than Gia liền trầm hẳn sắc mặt, chuẩn bị bước ra. Vân Sương lại khẽ cười một tiếng, đột ngột quay đầu nhìn về phía Ngụy Vô Thao. Người vẫn còn sững sờ, nhướng mày hỏi, Ngụy Thiếu Khanh thực sự đã nói vậy sao? Vẻ mặt đó, Ngụy Vô Thao khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt như nhìn xuyên qua nàng một hồi lâu, mới trầm giọng nói, ta chưa từng nói vậy, ta chỉ nói có khả năng như thế. Khả năng và xác định rõ ràng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đại phu nhân Than Gia ngẩn người, hoàn toàn không ngờ Ngụy Vô Thao lại bênh vực nữ tử kia. Vừa định lên tiếng, thì Ngụy Vô Thao lại hỏi tiếp, vậy ngươi làm sao loại trừ khả năng nàng tự sát? Vân Sương cúi mắt nhìn thi thể Trần Nguyệt Lan, từ tốn đáp, vì chiều nay, ta đã nói chuyện với Trần nương tử gần nửa canh giờ. Khi ấy, nàng kể rằng phụ thân vẫn đang ở Gia Châu, vẫn mong nàng quay về. Điều khiến nàng hối tiếc nhất đời là không thể phụng dưỡng cha mình. Nàng là người như vậy, ta không tin nàng có thể tuyệt tình bỏ lại phụ thân mà ra đi như thế. Hơn nữa, Hà Đại Phu vừa nói nàng trúng độc. Nếu thật sự là tự sát, chứng tỏ nàng đã có ý định và chuẩn bị từ trước, tức là mang theo độc dược. Nhưng lúc ta ở bên nàng chiều nay, hoàn toàn không thấy nàng có dấu hiệu của người sắp chết. Ánh mắt Ngụy Vô Thao lập tức trở nên thâm trầm. Điều này hắn thật sự không biết. Nếu Trần Nguyệt Lan còn lưu luyến trần thế, thì khả năng nàng tự sát quả thật rất nhỏ. Đại phu nhân Than Gia thấy Ngụy Vô Thao dường như nghiêm túc nghe nữ tử kia nói, thì càng sửng sốt và phẫn nộ. Người nói mấy câu như vậy thì chứng minh được gì? Người thân quen với nàng đến mức có thể nhìn ra nàng có ý định tự sát hay không? Vậy còn quyển sổ? Người giải thích thế nào về việc nàng viết đầy hai chữ muốn chết trong đó? Vân Sương nửa cười nửa không nhìn bà ta. Tư tưởng một người chưa chắc phản ánh đúng hành động của họ. Bao người tức giận nói muốn đánh chết người khác, nhưng thật sự mấy ai giết người? Thấy đại phu nhân vẫn muốn nói nữa, Vân Sương giọng cao hơn một chút. Huống hồ, mọi lời chúng ta nói giờ đều không phải kết luận cuối cùng. Điều ta chắc chắn duy nhất là khả năng Trần nương tử tự sát rất thấp. Nếu đại phu nhân còn có chứng cứ gì khác chứng minh nàng tự vẫn, ta sẵn lòng lắng nghe. Đại phu nhân lập tức nghẹn lời, sắc mặt đỏ bừng như sắp phun ra lửa. Bà ta nào phải người phá án, biết đâu mà tìm chứng cứ. Điều khiến bà ta không thể tin nổi là Ngụy Tam Lang vốn nổi tiếng nghiêm cẩn quyết đoán trong phá án, giờ lại trơ mắt nhìn một nữ tử đứng giữa hiện trường nói năng lung tung, chẳng những không ngăn cản, mà còn có vẻ muốn thảo luận cùng nàng. Bỗng từ đám đông phía xa vang lên một giọng trầm trầm. Người nói, Nguyệt Nương là bị người giết vậy ngươi có thể tìm ra kẻ đã hại nàng sao? Vân Sương khẽ sững người, ngẩng đầu nhìn, thấy người vừa lên tiếng chính là Khang Vương. Lúc này hắn dường như đã bình tĩnh lại, đôi môi cắn chặt, ánh mắt đầy u oán và u ám, nhìn nàng không chớp. Vân Sương cũng nhìn thẳng vào hắn, không hề lùi bước. Nếu ta đã tiếp nhận vụ án này, tất nhiên sẽ dốc toàn lực tìm ra hung thủ. Câu nói ấy, dù rõ ràng là vượt quyền, nhưng từ miệng nàng thốt ra lại hoàn toàn tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên từ đầu. Được. Khang Vương nghiến răng ken két, trầm giọng, bản vương sẽ chờ ngươi, tìm ra kẻ xúc sinh đã giết Nguyệt Nương. Lời hắn vừa dứt, mọi người xung quanh không ai dám hé răng chất vấn vị nữ tử kia nữa. Vân Sương thu lại ánh mắt, chuyển sang nhìn Ngụy Vô Thao, nghiêm giọng hỏi, Ngụy Thiếu Khanh nghĩ sao về hiện tượng tuyết quanh thi thể lộn xộn như vậy? Ngụy Vô Thao chăm chú nhìn nàng, trong lòng sóng ngầm cuồn cuộn, giọng trầm lại, là có người cố tình gây ra. Nhưng không rõ đó là hung thủ hay do chính người chết, vì con người trong đau đớn cùng cực sẽ dãy dụa vô thức. Có thể là dấu vết dãy dụa của nạn nhân. Vân Sương khẽ gật đầu, nhưng vẫn hỏi lại, thế Ngụy Thiếu Khanh không thấy dấu vết dãy dụa này có phần kỳ lạ sao? Nàng giơ hai tay lên, mô phỏng động tác cầm dao tự đâm vào ngực mình, nhắm mắt lại hồi tưởng, rồi mở mắt ra nói, nếu là ta, trong hoàn cảnh đau đớn tột độ, nhất định toàn thân sẽ lăn lộn, quằn quại. Ngụy Vô Thao thoáng sững người. Vân Sương lúc này đã mở mắt, chỉ vào tuyết, nhưng vùng tuyết quanh phần thân trên của Trần Nương Tử lại lộn xộn dữ dội hơn hẳn phần dưới. Tuyết quanh hạ thân tuy cũng có xáo trộn, nhưng hoàn toàn không bằng phần trên. Ngụy Vô Thao lập tức cúi xuống quan sát lại vùng tuyết quanh thi thể Trần Nguyệt Lang. Vân Sương nhếch nhẹ khóe môi, tiếp tục, hơn nữa, Ngụy Thiếu Khanh không thấy tuyết ở quanh phần trên thi thể, tích tụ dường như dày hơn những chỗ khác sao? Sự chênh lệch này rất nhẹ, nhưng đáng chú ý. Trên mặt đất bằng phẳng, theo lý thuyết tuyết phải dày đều. Nhưng nếu so kỹ, sẽ thấy tuyết ở phần trên thi thể có phần dày hơn. Ngụy Vô Thao nhanh chóng quỳ xuống, dùng tay đo lường so sánh ước chừng. Tuyết ở phần trên của Trần Nương Tử tuy bị xáo trộn dữ dội, nhưng đúng là có phần dày hơn khu vực xung quanh. Nếu gom toàn bộ tuyết dày hơn ấy lại, hắn khẽ mím môi, trầm giọng, ý ngươi là, nơi này rất có thể từng được tạo thành một cái bẫy có người chất tuyết thành đống và cắm dao vào giữa. Đây là một loại cơ quan đơn giản. Trong thời tiết giá lạnh như hiện tại, nếu gom tuyết thật chặt, rồi cắm dao vào, sau một thời gian, lưỡi dao sẽ bị đông cứng lại, rất chắc chắn. Điều này, vốn Ngụy Vô Thao không nên bỏ qua. Nhưng kể từ khi đến hiện trường, có quá nhiều việc cần xử lý, quá nhiều thông tin hỗn loạn khiến hắn vô tình bỏ qua chi tiết này. Chính xác. Vân Sương mỉm cười. Tiếp tục, đám cỏ nơi Trần Nương Tử ngã xuống dày đặc hơn hẳn những chỗ khác. Nếu bố trí khéo léo, rất khó để người thường phát hiện ra bên trong có dấu dao. Hơn nữa, bên chân Trần Nương Tử có hai cây mọc thẳng hàng. Chỉ cần buộc sẵn một sợi dây có nút trượt vào một cây, đầu kia thả lên tảng đá trên mặt đất. Đuôi buộc một viên đá khác thả xuống hồ chỉ cần có người dẫm phải. Nút trượt sẽ mở. Viên đá sẽ kéo sợi dây rơi xuống hồ, biến mất không dấu vết. Tảng đá bên dưới gốc cây gần hồ không có tuyết phủ, chứng tỏ nó mới bị người ta di chuyển gần đây không phải từ đầu đã nằm ở đó. Cơ quan không khó bố trí khó là ở chuyện khác. Bỗng nhiên, Bình Vương vẫn im lặng từ nãy giờ, đột ngột nhìn thẳng vào Vân Sương, lạnh lùng hỏi, ý ngươi là, có kẻ đã tốn công bố trí một cái bẫy như vậy, chỉ để giết một thiếp thất của bản vương. Hắn là ai? Vân Sương quay đầu nhìn về phía Bình Vương, lạnh nhạt nói, vừa rồi hai nha hoàn bên cạnh Trần Nương Tử nói rằng, trên đường đến đại sảnh dự yến tiệc, Trần nương tử đột nhiên viện cớ tách khỏi bọn họ và đến đây. Người có thể khiến nàng hành động như vậy, chỉ có thể là người quen thuộc. Kẻ đó rất có thể chính là hung thủ sát hại nàng. Ánh mắt nàng khẽ quét qua đám người đang đứng bên phía Bình Vương và Khang Vương, từ tốn nói, trong toàn phủ Thang, người thực sự khiến Trần nương tử dao động tâm trạng chỉ có thể là hai vị vương gia và những người bên cạnh các ngài. Lời ấy chẳng khác nào ám chỉ có thể hung thủ chính là họ. Bình Vương giận đến bật cười, nực cười, nực cười. Nguyệt nương là thị thiếp của bản vương, nếu bản vương muốn xử trí nàng, có cả ngàn vạn cách, sao lại phải lén lút hạ thủ? Huống chi, nàng là người bản vương sủng ái nhất, sao bản vương phải giết nàng? Trước khí thế uy nghiêm ấy, Vân Sương vẫn giữ nét mặt bình thản. Thần không nói Bình Vương là hung thủ, chỉ là kế tiếp mong điện hạ phối hợp điều tra. Bình Vương nhìn dáng vẻ thản nhiên của nàng, càng thêm tức giận lẫn mỉa mai. Nữ tử này thật sự xem mình là ai? Chỉ vì một câu khen của Tam Hoàng huynh mà tưởng có thể vượt mặt người khác. Hắn còn định nói thêm thì Ngụy Vô Thao đã bước lên, điềm tĩnh nói, Bình Vương điện hạ, đây là quy trình điều tra cần thiết, mong điện hạ thông cảm. Lời ấy từ miệng một người đang giữ chức vị chính thức lại có trọng trách như Ngụy Vô Thao, liền mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Bình Vương dù có khinh thường nữ tử kia, nhưng không thể làm lơ trước thể diện của đại lý tự. Hắn cau mày, liếc nhìn Vân Sương và Ngụy Vô Thao đầy ẩn ý, rồi chậm rãi nở một nụ cười châm biếm. Không biết vị nương tử này có thân phận gì mà khiến Ngụy Thiếu Khanh ưu ái như vậy, để nàng liên tục xen vào vụ án của ngài mà ngài cũng không phản đối. Lời này rõ ràng mang đậm hàm ý ám muội. Đây là thủ đoạn kinh điển. Khi muốn phủ nhận năng lực và thành tựu của ai đó, chỉ cần đẩy họ vào vòng nghi ngờ tình cảm bất chính hiệu quả tức thì. Mà nếu đối tượng là nữ tử, thì càng dễ bị công kích như vậy. Quả nhiên, xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào. Ánh mắt đám người đổ dồn về phía Vân Sương và Ngụy Vô Thao đầy ý tứ mập mờ. Đặc biệt là những kẻ nhận ra nàng chính là thê tử nhà quê mà Trường Lưu Hầu vừa cưới về không lâu, nét mặt càng thêm vẻ xem kịch vui. Không khí nghiêm trang trên hiện trường phút chốc bị phá vỡ. Dù ánh nhìn đó không làm chùn bước Vân Sương, nhưng cũng không khỏi khiến người ta khó chịu. Nàng hơi cau mày, còn đang định mặc kệ để quay lại điều tra tiếp thì Ngụy Vô Thao sắc mặt xa sầm, nhích lên trước một bước, chuẩn bị nói gì đó. Nhưng không đợi hắn lên tiếng, một giọng nói trầm ổn, vang dội mà đỉnh đạt đột ngột vang lên, để Bình Vương điện hạ chê cười rồi. Đó là nội tử của ta. Nàng có bản lĩnh điều tra, trước kia ở Hạ Châu huyện Sơn Dương cũng từng phá nhiều kỳ án. Ngụy Thiếu Khanh chỉ là người biết trọng dụng nhân tài, hiểu rằng nam nữ không ảnh hưởng gì đến năng lực xử lý vụ án, cho nên mới khoan dung với phu nhân của ta như vậy. Mọi người giật mình quay lại, mới phát hiện Trường Lưu Hầu Giang Tiếu đã xuất hiện từ lúc nào không hay, lặng lẽ đứng bên cạnh do giả. Trước đó, hai người vẫn ẩn thân trong góc, giờ mới bước ra. Còn chưa kịp hết kinh ngạc, do giả cũng bước lên, nho nhã mỉm cười. Nói đến thì, Ngụy Thiếu Khanh hẳn đã sớm biết đến bản lĩnh của Vân Nương Tử. Vụ án phân xác thí sinh mấy hôm trước, chính là nhờ nàng phối hợp cùng hình bộ và đại lý tự mà phá được. Hồi ấy còn là chính miệng thánh thượng chỉ định Vân Nương Tử tham gia điều tra. Ta còn nhớ rất rõ, Ngụy Thiếu Khanh khi đó rất thưởng thức năng lực của nàng. Những lời này vừa rơi xuống, cả hiện trường lập tức xôn xao. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Vân Sương với vẻ không thể tin nổi. Vụ án phân xác trước kia đã từng gây chấn động triều đình, liên quan đến cả phe thánh thượng và phái Mộc thừa tướng, chẳng ai là không biết. Ai ngờ người được nói là vị lang quân vô danh phá án kia lại chính là vị thê tử quê mùa của Trường Lưu Hầu trước mặt họ. Thế nhưng lại không một ai hay biết vị lang quân kia thực chất lại là một vị mỹ nhân, hơn nữa còn là phu nhân từ quê nhà của Trường Lưu Hầu đó. Hai mắt của Thang Hữu Niên trợn đến mức viền mắt cũng trở nên nhức nhối. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn người nữ tử đang trở thành tâm điểm ánh nhìn kia, trong lòng vừa gấp gáp lại vừa tức giận. Mẹ kiếp, kẻ đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch của bọn họ lại là một nữ nhân. Cặp vợ chồng này thật đúng là coi bọn họ như trò hề. Giang Tiếu, đứa con thứ xuất thân thấp kém, thì thôi đi, lại còn trở thành sủng khuyển trước mặt thánh thượng. Giờ đến cả phu nhân của hắn cũng thành thân tín nơi tiền triều. Trước đó, ông ta thậm chí còn định dùng mối hôn sự giữa nữ nhi mình và Giang Tiếu để chia rẽ tình cảm giữa hắn và thánh thượng. Ai ngờ đâu, phu thê nhà người ta đã sớm công khai đường lối trước mặt thánh thượng. Nào dễ gì để kẻ khác thao túng lợi dụng. Giang Tiếu nói xong những lời ấy, đôi mắt đen lạnh lẽo thoáng liếc qua Ngụy Vô Thao đang mang vẻ mặt u ám. Hắn nhìn ra được, nam nhân kia vừa rồi định đứng ra nói đỡ cho Sương Nương. Thế nhưng, bùn nước hắt lên người Sương Nương cần được rửa sạch. Xong người đứng ra rửa sạch ấy, tuyệt đối không nên là một kẻ ngoài cuộc như hắn ta. Hắn ta đã vượt quá bổn phận rồi. Ngụy Vô Thao chỉ giao nhau với ánh mắt Giang Tiếu trong khoảnh khắc, rồi liền rũ mi mắt xuống. Trong lòng trỗi lên một cảm xúc phức tạp khó nói thành lời. Vân Sương thì đâu hay biết phía sau mấy nam nhân kia đang nổi sóng ngầm. Nàng thấy Giang Tiếu cùng Do Giả đã ra mặt, giải thích rõ tình hình của mình, liền không còn dây dưa điều gì nữa. Nàng nhàn nhạt liếc qua Bình Vương với ánh mắt thoáng chốc trở nên muôn phần phức tạp, nói: "Thần rốt cuộc không phải người của Đại Lý Tự. Sự dè chừng trong lòng Bình Vương điện hạ, thần cũng hiểu rõ. Nếu điện hạ không muốn để thần tiếp tục tra vụ án này, bên phía điện hạ, xin phiền Ngụy Thiếu Khanh đảm đương là được." Xem chừng lúc này, bên phía Khang Vương vẫn có phần sẵn lòng tiếp nhận nàng hơn. Nhưng Vân Sương hiểu, sự tiếp nhận ấy chỉ là một kiểu liều thuốc cứu ngựa chết, miễn là có thể tìm ra hung thủ sát hại Trần Nương Tử. Bất kể là ai, hắn đều sẵn lòng tin tưởng. Nói xong, nàng quay sang nhìn Ngụy Vô Thao, khẽ mỉm cười: "Ngụy Thiếu Khanh, chúng ta trước đây xem như đã từng hợp tác một lần. Vốn dĩ ta không có lập trường nhúng tay vào vụ án này, nhưng vì có chút tình cảm riêng với Trần Nương Tử, không muốn thấy nàng chết một cách mơ hồ oan uổng. Ngụy Thiếu Khanh không ngại để ta xen vào một lần chứ?" Ngụy Vô Thao ánh mắt âm trầm nhìn nàng, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý. Nàng nói là xen vào việc người khác, quả thật khiến hắn cảm thấy hổ thẹn. Nếu không nhờ nàng ban nãy, e rằng đến giờ hắn còn chưa phát hiện ra cơ quan đơn giản đến thế. Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ nhàn nhạt gật đầu, đáp: "Với bản lĩnh phá án của Vân Nương Tử, nếu Nương Tử nguyện ý hỗ trợ quan phủ phá án, thì tại hạ cầu còn không được. Nếu Nương Tử không chê, xin mời đi một bước, để chúng ta bàn luận kế tiếp nên làm thế nào." Vân Sương không khỏi chớp mắt nhìn hắn. Nàng vốn tưởng rằng, với lập trường của Ngụy Vô Thao cùng thái độ trước đây không mấy hòa thuận giữa hai người, hắn ít nhiều cũng sẽ làm khó nàng một phen. Nào ngờ hắn lại phối hợp đến vậy. Kỳ thực ngẫm lại, nàng xuất hiện đột ngột như thế, tuy hắn hiển nhiên có phần không kịp phản ứng, nhưng từ đầu tới cuối chưa từng tỏ ra gay gắt hay cản trở nàng tham gia vào vụ án này. Nàng khẽ nhướng mày, âm thầm thở phào một hơi, gật đầu nói: "Tốt, phiền Ngụy Thiếu Khanh rồi." Hai người nói xong, liền trong ánh mắt của bao người, cùng nhau bước sang một bên nhỏ giọng trao đổi. Do Giả nhìn thoáng qua nam tử bên cạnh đang lạnh mặt, khẽ hỏi: "Có cần ta qua đó, cùng tham gia điều tra vụ án này không?" Tuy rằng Vân Sương và Ngụy Vô Thao để tránh hiềm nghi nên không cố ý chọn nơi kín đáo để bàn bạc, nhưng một nam một nữ cùng đi lại, phối hợp làm việc, giữa hai người lại mang theo một loại ăn ý khó diễn tả thành lời, trong mắt người ngoài tất khó tránh được đôi chút suy nghĩ phong lưu. Với thân phận của Do Giả, dĩ nhiên có thể quang minh chính đại tiến đến cùng tra án với họ. Nhưng trước hết, hắn vừa mới tới đây, đối với tình hình vụ án còn chưa rõ ràng. Thứ hai, nếu giờ mới bước sang, e lại có vẻ như cố ý làm vậy. Giang Tiếu trầm mặc hồi lâu, mới trầm giọng nói: "Không cần, trong sạch tự sẽ rõ ràng." Huống hồ, hắn khựng lại một chút, đôi tay buông thõng hai bên không tự chủ được mà hơi siết chặt, giọng khàn khàn: "Sương Nương từng nói, nàng thích điều tra án, muốn đi xa hơn trên con đường này. Về sau, nàng sẽ còn cùng nhiều người khác đơn độc điều tra, ánh mắt người ngoài không dễ khiến nàng gục ngã. Nếu nàng cần ta, ta sẽ luôn xuất hiện, làm chỗ dựa cho nàng. Nếu nàng không cần ta, ta sẽ lặng lẽ đứng sau lưng nàng." Do Giả không khỏi ngạc nhiên nhìn biểu đệ mình, bật cười thấp giọng: Xem ra, muốn cưới một nữ tử kỳ lạ như vậy làm thê tử, thiếu đi chút giác ngộ là không được rồi. Bất quá, hai người ở bên nhau, không thể lúc nào cũng chỉ một bên nhún nhường bên kia. A Tiếu, nếu trong lòng ngươi có gì không thoải mái, chẳng bằng thử nói với Vân Nương Tử, nàng không phải hạng nữ nhân không hiểu lòng người. Lời cuối cùng, do giả nói với đầy ẩn ý, nhưng chỉ nhận được một ánh mắt không kiên nhẫn của biểu đệ. Hắn không nhịn được cười khẽ. Ánh mắt người ngoài là một chuyện, nhưng một nam tử khác lộ rõ sự tán thưởng với thê tử của mình lại là chuyện khác hẳn. Tam Lang Quân nhà Ngụy gia đối với Vân Nương Tử tán thưởng và dung túng rõ ràng đến mức không thể không nhận ra. Tiểu tử kia có thể hiện tại chưa nhận thức được điều bất thường ấy, nhưng chỉ là vì mọi chuyện diễn ra quá đột ngột. Đợi sau khi việc này qua đi, hắn sẽ nghĩ thế nào? Khó mà đoán được. Cuối cùng, Giang Tiếu chỉ thu lại ánh mắt, lạnh giọng nói. Nói nhiều vô ích, không bằng hỗ trợ ta theo dõi hai vị vương gia kia đi. Thời gian gần đây, chư vương các nơi tiến kinh, thánh thượng đã sớm đạt được đồng thuận với bọn họ. Giờ đây đảng phái một thừa tướng còn đang khuấy động trong triều, tuyệt đối không thể để những vương gia mang lòng khác xen vào. Hai vị vương gia không xa, Khang Vương và Bình Vương, chính là mục tiêu trọng điểm mà bọn họ phải theo dõi. Do giả phối hợp đổi đề tài, nheo mắt, giọng trầm thấp mang vài phần hứng thú. Ta từng tưởng, bọn họ vì một nữ tử mà đánh nhau ầm ĩ, chẳng qua chỉ là vở kịch diễn cho người ngoài xem. Giờ xem ra, bọn họ đối với Trần Nương Tử kia, thật sự có vài phần chân tình. Bên kia, Vân Sương và Ngụy Vô Thao đã nhanh chóng đạt được thống nhất, cùng nhau quay trở lại. Đúng như lời Vân Sương đã nói, Ngụy Vô Thao phụ trách tra hỏi tình hình phía Bình Vương, còn nàng thì phụ trách phía Khang Vương. Trong phủ Thang Gia có hộ vệ và nha hoàn sai vặt, nên khách đến thường chỉ mang theo vài kẻ thân cận hầu hạ. Lần này Bình Vương và Khang Vương mỗi người cũng chỉ mang theo hai tên tùy tùng, mà kẻ có thể được dẫn theo trong tình huống thế này, đa phần đều là tâm phúc thân tín. Vân Sương bước tới trước mặt Khang Vương, trước tiên hành lễ một cái, rồi đi thẳng vào chủ đề. Điện hạ Khang Vương, phiền ngài trả lời mấy câu hỏi. Trước khi yến tiệc bắt đầu hôm nay, ngài và hai vị tùy tùng bên cạnh đã ở đâu? Đã làm gì? Bên cạnh có ai luôn đi cùng không? Sắc mặt Khang Vương vẫn khó coi, nhưng thái độ tạm xem là phối hợp. Bổn vương, trước khi yến tiệc bắt đầu, vẫn luôn dạo quanh trong hoa viên. Ban đầu, Hoài Dịch và Tô Bình đều theo bên người bổn vương. Sau đó, bổn vương đã sai bọn họ rời đi. Hoài Dịch và Tô Bình chính là hai tùy tùng theo bên Khang Vương. Vân Sương nhận ra, người tên Hoài Dịch chính là kẻ mà trước đó Khang Vương sai đi đưa bánh đậu xanh cho Trần Nương Tử. Ánh mắt nàng lóe lên, hỏi, vì sao vương gia lại cho họ rời đi? Khang Vương khẽ cúi đầu, cười khẩy mang theo chút chế nhạo. Bổn vương trong lòng vẫn luôn nhớ mong Nguyệt Nương, chỉ mong có thể tại Thang Phủ, lại được tình cờ gặp lại Nguyệt Nương một lần nữa. Vân Sương thoáng sững người, lập tức hiểu ra ý của hắn. Ý của vương gia là, trước khi yến tiệc bắt đầu, ngài ở lại trong hoa viên là để ngóng trông cơ hội gặp lại Trần Nương Tử. Nếu là như vậy, hẳn ngài sẽ không cố ý dừng ở nơi đông người, mà sẽ có thể đi đến bất kỳ nơi nào. Mục đích là tìm người, nếu ở nơi đông người không thấy, tất nhiên sẽ đi đến những nơi yên tĩnh, khuất nẻo. Mà hắn lại bảo hai tùy tùng rời đi, cũng tức là, bên người hắn rất có thể không có ai có thể làm chứng cho sự vắng mặt của hắn. Khang Vương nghe ra ẩn ý trong lời Vân Sương, lập tức nổi giận, kích động nói, ngươi muốn nói gì? Ngươi đang ám chỉ bổn vương có thể đã giết Nguyệt Nương sao? Bổn vương sao có thể tổn thương Nguyệt Nương? Dù có tổn hại chính mình, bổn vương cũng không thể hại nàng. Lời hắn nói đầy kích động, đôi mắt hơi ửng đỏ, thoạt nhìn quả thật không giống đang nói dối. Vân Sương giữ giọng bình thản trấn an, vương gia đừng vội, thần không có ý đó, chỉ là muốn hiểu rõ tình hình khi ấy mà thôi. Như vậy thì, hai người tùy tùng khi ấy rời đi, ngài chắc cũng không biết bọn họ đi đâu. Nói đoạn, ánh mắt nàng khẽ liếc sang Hoài Dịch và Tô Bình. Hai người này rõ ràng đều là luyện gia tử được huấn luyện nghiêm chỉnh, đứng thẳng người, thần sắc khó dò, Hoài Dịch có vóc dáng cao gầy hơn, còn Tô Bình thì vạm vỡ. Cả hai hiển nhiên đều thông minh, lập tức nghe ra ẩn ý của Vân Xương. Tô Bình là người mở lời trước, sau khi điện hạ bảo bọn tiểu nhân rời đi, đúng là không còn biết tiểu nhân đã đi đâu. Lúc đầu tiểu nhân và Hoài Dịch vẫn ở cùng nhau, nhưng hôm nay bụng tiểu nhân không khỏe, nên có đi nhà xí, sau đó thì mỗi người một nơi. Vân Xương lập tức hỏi, các ngươi chia nhau bao lâu? Khi đó Hoài Dịch đang ở đâu? Lần này Hoài Dịch đáp, khi ấy vương gia rời khỏi bọn tiểu nhân là ở một cái lương đình trong hoa viên. Tiểu nhân sợ vương gia bất chợt quay lại, nên vẫn ở quanh đó không rời đi. Tô Bình đi nhà xí xong, chừng hai khắc sau, mới có tiểu đồng của thang phủ đến nói vương gia đang tìm bọn tiểu nhân. Tức là, cả ba chủ tớ đều từng có khoảng thời gian ở một mình. Vân Xương lại hỏi, cái lương đình ngươi nói, nằm ở đâu? Hoài Dịch đáp, cái lương đình đó nằm gần Đông Noãn Cát. Đông Noãn Cát, Vân Xương lập tức gọi một hạ nhân trong thang phủ tới, hỏi hắn Đông Noãn Cát nằm ở đâu. Hạ nhân nọ liền chỉ về phía đối diện bên kia hồ, nói, Đông Noãn Cát nằm ở bên chéo đối diện của hồ nước. Hôm nay thang Cẩm Hương vì muốn gây khó dễ cho nàng nên mới tổ chức trà hội ở Tây Noãn Cát. Mà khu vực quanh Tây Noãn Cát cũng chính là nơi các vị khách chủ yếu hoạt động trong hôm nay. Không cần hạ nhân giải thích nhiều, Vân Xương liếc mắt đã nhận ra, Đông Noãn Cát đã nằm cách khá xa khu vực đông đúc hôm nay. Gần đó, ngoài hạ nhân trong phủ có thể đi ngang qua, thì hôm nay hầu như sẽ không có mấy người lui tới. Nàng đo đạc ước lượng, hỏi, từ Đông Noãn Cát tới đây, có xa lắm không? Hạ nhân kia liền chỉ một cây cầu gỗ gần đó, không xa lắm. Cô nương nhìn cây cầu kia, lối vào bên kia chính là gần Đông Noãn Cát. Từ đó qua cây cầu đến đây, nếu không vội, khoảng một khắc là đến nơi. Nói cách khác, nếu đi nhanh, hành động nhanh nhẹn, thì chưa tới một khắc là có thể đến đây, thậm chí một khắc là đủ cho cả chuyến đi lẫn về. Mà theo lời của Hoài Dịch và Tô Bình, thời gian họ ba người tách nhau ra ít nhất cũng hai khắc. Như vậy thì để bố trí một cơ quan như vụ án hôm nay, cả ba người họ đều có đủ thời gian. Vân Xương trong lòng đã có tính toán, nhìn về phía Hoài Dịch và Tô Bình, hỏi, Trần Nương Tử từng ở bên cạnh Điện Hạ Khang Vương một thời gian. Các ngươi là hạ nhân thân cận bên cạnh Điện Hạ, hẳn cũng quen thuộc với Trần Nương Tử chứ. Tô Bình mấp máy môi, có chút bất an. Chúng tiểu nhân không dám nói là quen thân, chỉ là khi Trần Nương Tử còn ở trong phủ Khang Vương, Điện Hạ từng sai tiểu nhân và Hoài Dịch đi theo hộ vệ nàng ấy. Nói cách khác, Trần Nương Tử ít nhất là nhận ra họ. Còn quan hệ giữa họ và Trần Nương Tử thế nào, thì chỉ có họ là rõ nhất. Vân Xương cẩn thận quan sát sắc mặt bọn họ, khẽ gật đầu, rồi nhìn sang Khang Vương, nghe Trần Nương Tử từng nói. Nàng ấy trước đây sống ở Gia Châu, mà phong địa của vương gia là Ninh Châu. Không rõ vương gia là quen biết Trần Nương Tử như thế nào. Khang Vương tuy rất không hài lòng với sự nghi ngờ vừa rồi của nữ tử này, nhưng nhìn biểu hiện và phong thái của nàng, cộng thêm thái độ của Ngụy Thiếu Khanh và những người khác đối với nàng, hắn biết nàng quả thực có năng lực điều tra. Vì để sớm tra ra hung thủ sát hại Nguyệt Nương, đành phải nén giận, nhắm mắt lại đau khổ hồi tưởng. Bổn Vương gặp Nguyệt Nương ở Ninh Châu. Hôm ấy, Bổn Vương như thường lệ cưỡi ngựa dạo phố, đột nhiên thấy nàng đứng bên đường, vẻ mặt bất an lo lắng. Nàng khi ấy mặc một bộ váy màu nhạt, nhưng dung nhan lại còn rực rỡ hơn cả hoa nở mùa xuân. Bổn Vương liền động lòng trắc ẩn, tiến lại hỏi nàng có gặp khó khăn gì không. Sau đó, Bổn Vương đưa nàng về phủ Khang Vương, vốn định đợi nàng gật đầu sẽ lập nàng làm trắc phi. Khóe môi Vân Xương khẽ nhếch, hiện lên chút giễu cợt, song nhanh chóng thu lại vẻ mặt. Khang Vương cố tình kể đơn giản, nhưng không khó để đoán, năm xưa hắn hẳn là vì thế sắc mà nổi lòng tham, bất chấp ý nguyện của Trần Nương Tử mà ép nàng về phủ. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc đem chuyện này ra công khai chất vấn. Vân Xương giữ giọng bình thản tiếp tục hỏi, vương gia có biết vì sao khi đó Trần Nương Tử lại một mình đến Gia Châu không? Ánh mắt Khang Vương hiện lên một tia lệ khí mơ hồ, trầm giọng đáp, nàng không nói rõ, chỉ bảo là đi giúp một phụ nhân trong thôn, đến tìm người con trai thất lạc nhiều năm trước của người ấy. Lúc bổn vương gặp nàng, nàng vừa mới tới Ninh Châu, đến đường xá còn chưa quen thuộc. Đi giúp người tìm con trai thất lạc từ nhiều năm trước. Vân Sương khẽ cau mày, hỏi tiếp, vương gia không biết nàng tìm ai sao? Hừ. Khang Vương đột nhiên nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo đầy hiểm độc. Nguyệt Nương sống chết không chịu nói rõ với bổn vương liền thành toàn cho nàng. Dù sao, nàng khi đó đã định sẽ trở thành trắc phi của bổn vương, hưởng vinh hoa phú quý suốt đời. Nàng muốn tìm ai, đối với bổn vương mà nói, chẳng còn quan trọng nữa. Vân Sương nhìn dáng vẻ hắn lúc này liền hiểu rõ hắn nhất định cho rằng người Trần Nương Tử muốn tìm chính là Tình Lang năm xưa. Khi ấy hắn quyết đoạt nàng cho bằng được, sao có thể chấp nhận để một nam nhân khác xuất hiện trước mặt nàng. Nếu Trần Nương Tử thực lòng nói ra người nàng muốn tìm là ai, cho dù người đó có phải là Tình Lang hay không, chỉ e cũng khó tránh khỏi họa sát thân. Chính vì vậy, Trần Nương Tử mới sống chết không chịu tiết lộ người mà nàng muốn tìm là ai. Vân Sương điềm nhiên nhìn Khang Vương, nói, xem ra Khang Vương Điện Hạ dường như có hiểu biết nhất định về thân phận người Trần Nương Tử muốn tìm, phiền Điện Hạ nói rõ cho thần biết. Với tính cách như Khang Vương, làm sao có thể không đi điều tra cho rõ thân phận người kia? Hắn cho rằng người đó là tình lang cũ của Trần Nương Tử, rất có khả năng là vì từng điều tra được điều gì đó. Xong, hiển nhiên hắn không muốn nhắc tới người kia. Thấy sắc mặt Khang Vương trong thoáng chốc tối sầm lại, trở nên cực kỳ âm trầm nguy hiểm, đôi mắt nhìn Vân Sương đầy cảnh cáo. Vân Sương sắc mặt không đổi, chỉ khẽ nhếch môi, vì để nhanh chóng điều tra rõ chân tướng vụ án, những chi tiết liên quan ta đều cần nắm được. Khang Vương Điện Hạ chắc hẳn cũng mong sớm tìm ra hung thủ sát hại Trần Nương Tử, phải không? Khang Vương nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cuối cùng mới trầm giọng nói. Nguyệt Nương muốn tìm con trai của bằng hữu thân thiết của mẫu thân nàng khi còn sống. Kẻ đó lớn hơn Nguyệt Nương 4 tuổi. Nhà bọn họ và nhà Nguyệt Nương từng rất thân thiết. Chỉ là, khi hắn được 16 tuổi, vì mâu thuẫn với người nhà nên bỏ nhà ra đi. Từ đó biệt vô âm tín. Phụ thân hắn ra ngoài tìm hắn thì gặp chuyện ngoài ý muốn mà không về nữa. Trong nhà chỉ còn lại mẫu thân hắn. Bà ta vì đau buồn mà sinh bệnh triền miên. Trước khi chết, giao hết tài sản cho mẫu thân Nguyệt Nương, cầu xin bà giúp mình tìm lại đứa con trai, rồi giao lại toàn bộ tài vật ấy cho hắn. Sau đó không lâu, mẫu thân Nguyệt Nương cũng lâm trọng bệnh, gia cảnh túng thiếu không có đủ bạc chữa trị. Nguyệt Nương bèn nghĩ đến số bạc mà người phụ nhân kia để lại. Nàng không nói với người nhà, tự ý dùng số bạc đó, nhưng cuối cùng vẫn không cứu được mẫu thân mình. Sau đó nàng mới kể lại đầu đuôi với phụ thân. Cha con họ những năm qua cần kiệm tằn tiện, cuối cùng cũng trả lại số bạc đó. Vì trong lòng luôn thấy áy náy, Nguyệt Nương một lòng muốn thực hiện di nguyện của người phụ nữ kia. Sau này, nàng dò hỏi được kẻ kia từng xuất hiện ở Ninh Châu sau khi rời Gia Châu, liền một mình tìm đến Ninh Châu. Khi kể lại những điều này, Khang Vương hoàn toàn không che giấu sự khinh miệt và chán ghét đối với nam nhân kia. Vân Sương không ngờ sau lưng câu chuyện lại là một đoạn quá khứ rối rắm như vậy. Nghe xong liền hỏi. Vậy sau khi biết được chuyện đó, Khang Vương Điện Hạ hẳn cũng từng điều tra người con trai mất tích kia của gia đình đó tại Ninh Châu. Dù Khang Vương khinh ghét người đó thế nào, nhưng với sự cố chấp của hắn dành cho Trần Nương Tử, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm để người kia xuất hiện trước mặt nàng. Hừ! Khang Vương lại cười lạnh lẽo, giọng nói âm trầm. Vân Nương Tử đúng là hiểu rõ bổn vương. Một kẻ đến cả phụ mẫu cũng có thể vứt bỏ, thì không xứng xuất hiện trước mặt Nguyệt Nương. Sau khi nàng đến bên bổn vương liền phái người ở Ninh Châu điều tra tung tích tên đó, nhưng cho tới nay vẫn chưa có tin tức. Người mà Trần Nương Tử muốn tìm từng xuất hiện ở Ninh Châu, nhưng không có nghĩa hắn vẫn còn ở đó. Chỉ là Trần Nương Tử vừa đến Ninh Châu đã bị Khang Vương bắt về phủ. Chỉ sợ nàng cũng không còn tâm sức để tiếp tục đi tìm. Vân Sương khẽ gật đầu, liếc nhìn Khang Vương, giữ giọng ôn hòa hỏi. Còn một chuyện nữa, không rõ Trần Nương Tử sau đó làm thế nào lại đến được bên Điện Hạ Bình Vương. Câu hỏi này không nghi ngờ gì chính là nghịch lân của Khang Vương. Sắc mặt hắn lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ, trong mắt tràn ngập sát khí. Hai gò má căng cứng như không thể tin nổi việc Vân Xương lại dám hỏi đến điều này. Hắn gằn từng chữ. Ngươi dám? Đến cả Vân Xương cũng không khỏi cau mày khẽ giật. Chỉ là ngay sau đó, nàng liền cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc tiến lại phía sau. Nàng khẽ sững người, theo bản năng ngoảnh lại, liền thấy Giang Tiếu không biết từ lúc nào đã tiến đến đứng ngay sau lưng nàng. Ánh mắt sâu thẳm như đáy vực, nhìn thẳng vào Khang Vương với vẻ mặt trầm tĩnh đến lạnh lẽo. Khang Vương gần như lập tức cảm nhận được ánh mắt kia truyền đến từ Giang Tiếu. Nhìn thì bình lặng, nhưng bên trong sóng ngầm cuồn cuộn. Tim hắn thoáng rúng động, cuối cùng vẫn đè nén cơn giận dữ. Hít sâu một hơi, nghiến răng nói. Tất cả là lỗi của đám phế vật trong phủ bổn vương. Một nữ tử yếu đuối mà cũng không canh giữ được, lại để nàng nhân lúc bổn vương mở tiệc đãi khách vào một đêm nọ mà lén trốn ra. Nguyệt nương vốn không rành đường xá ở Ninh Châu, lại chạy thẳng về hướng ngoại ô, vừa khéo gặp được Bình Vương đang trên đường trở về Tân Châu. Vân Sương nhướng mày, Bình Vương sao lại xuất hiện ở ngoại ô Ninh Châu? Chẳng lẽ vị khách được Khang Vương mời hôm đó chính là Bình Vương? Khang Vương cười nhạt đầy châm biếm. Đêm đó là sinh thần của bổn vương, mời bao nhiêu khách quý đến dự. Dù bổn vương không ưa nổi một vài tác phong của tứ hoàng đệ, nhưng dù gì cũng là huynh đệ, dĩ nhiên cũng có mời hắn. Chỉ là không ngờ bổn vương lại rước sói vào nhà, để hắn ngang nhiên cướp mất nguyệt nương của bổn vương. Vân Sương hỏi tiếp, vậy trước đó Trần nương tử ở chỗ Khang Vương được bao lâu? Chưa tới 2 tháng. Hắn càng nói càng kích động, hai tay siết chặt, gân xanh nổi rõ, toàn thân run lên vì phẫn nộ. Tựa như người cướp đi người hắn yêu, đang đứng ngay trước mặt hắn vậy. Vân Sương biết hắn đã đến giới hạn, cho dù trong lòng vẫn còn muốn xác nhận thêm vài chi tiết nữa, cũng đành tạm thời gác lại. Nàng gật đầu, đa tạ Khang Vương điện hạ phối hợp. Nếu về sau còn điều gì chưa rõ, ta sẽ tiếp tục thỉnh giáo. Dứt lời, nàng thi lễ, rồi xoay người nhìn về phía Ngụy Vô Thao. Vừa vặn thấy Ngụy Vô Thao cũng vừa rời khỏi chỗ Bình Vương, trong khoảnh khắc xoay người, ánh mắt hắn liền chạm phải ánh mắt nàng. Vân Sương khẽ gật đầu ra hiệu muốn trao đổi tin tức. Ngụy Vô Thao không vội đáp lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng một lúc lâu, rồi mới khẽ gật đầu. Trước khi bước qua đó, Vân Sương liếc nhìn Giang Tiếu đang đứng lặng lẽ bên cạnh, không nhịn được mà bước tới, khẽ mỉm cười, hạ giọng, vừa rồi cảm ơn chàng. Nàng biết hắn lo nàng một mình đối mặt với Khang Vương sẽ gặp nguy hiểm, nên mới âm thầm đến đứng sau lưng, cho nàng thêm dũng khí. Giang Tiếu cụp mắt nhìn nàng, dưới ánh sáng mờ nhạt, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng, khẽ nói, nàng cẩn thận một chút, ta và biểu huynh đều ở gần đây, có việc gì cứ gọi chúng ta. Tim Vân Sương khẽ ấm lại, khóe môi cong lên càng rạng rỡ. Nàng cũng nhỏ giọng đáp, ta biết rồi, ta sẽ cố gắng xong sớm, không để hai người đợi lâu. Dứt lời, nàng liền xoay người bước nhanh về phía Ngụy Vô Thao. Giang Tiếu theo bản năng ngoảnh đầu nhìn bóng lưng nàng, bất ngờ lại bắt gặp ánh mắt Ngụy Vô Thao. Hai nam tử, một lạnh lùng thâm trầm, một khí độ bất phàm, cách nhau một đoạn, ánh mắt chạm nhau, lại truyền tải từng tầng lớp lớp phức tạp. Ánh nhìn của Ngụy Vô Thao vẫn lạnh như mọi khi, nhưng lần này lại mang theo một tia địch ý và bài xích mà chính hắn cũng chưa chắc đã nhận ra. Giang Tiếu gần như lập tức nhìn thấu cảm xúc trong ánh mắt Ngụy Vô Thao, đôi mắt hắn thoáng chốc trầm xuống. Hắn vốn hiểu rõ rằng Sương Nương của hắn là một nữ tử vô cùng rực rỡ, một huyện nhỏ như Sơn Dương căn bản không đủ để nàng phát huy hết tài hoa. Cũng biết rằng, chỉ cần ai có thể nhìn thấy ánh sáng nơi nàng, như hắn thuở ban đầu, thì người bị nàng hấp dẫn sẽ nối tiếp không ngừng. Chỉ là, đến khi người như vậy thực sự xuất hiện trước mắt, hắn mới phát hiện bản thân vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù Sương Nương thời gian gần đây ngày càng thân thiết với hắn, hai người trước mặt người ngoài đã là phu thê xưng hô, nhưng Giang Tiếu rõ hơn ai hết họ vẫn chưa thực sự là vợ chồng. Huống chi, đoạn tình cảm này từ đầu chính là do hắn một tay cố chấp theo đuổi mà có được. Sương Nương tuy không còn bài xích hắn, cũng bằng lòng gần gũi, nhưng chưa từng nói với hắn câu nào rằng nàng thực lòng thích hắn. Nếu có một người đàn ông khác, gia thế và tài hoa không thua kém hắn, thậm chí ở một số phương diện còn hợp ý nàng hơn, cũng như hắn từng làm, mong mỏi trái tim nàng liệu nàng có phát hiện ra rằng nàng hoàn toàn có thể có nhiều lựa chọn hơn. Nghĩ tới đây, lòng Giang Tiếu bất giác trầm xuống. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, cụp mắt xuống, nơi đáy mắt thoáng hiện một tia tự giễu. Đã bao lâu rồi, hắn không còn cảm giác vừa mong vừa sợ như thế này. Bên kia, sau khi Vân Sương đến trước mặt Ngụy Vô Thao, nàng lập tức vào thẳng vấn đề, đơn giản nhưng không bỏ sót trọng điểm, kể lại những gì vừa hỏi được từ phía Khang Vương. Cuối cùng, nàng chậm rãi nói ra suy đoán của mình, có thể khiến Trần Nương Tử dứt khoát bỏ lại nha hoàn theo sau để đuổi theo, nhất định là người có quan hệ sâu sắc với nàng ấy. Xét về điều kiện gây án, Khang Vương và hai tên tùy tùng bên cạnh đều có khả năng. Trong ba người này, người có dây dưa sâu sắc nhất với Trần Nương Tử, người đủ khả năng khiến nàng hành động khác thường thoạt nhìn chỉ có Khang Vương. Chỉ là, hai tùy tùng kia cũng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng. Ngụy Vô Thao lập tức hiểu ý nàng, gật đầu nói, ý Vân Nương Tử là trong hai người đó, có khả năng một người chính là vị lang quân mà Trần Nương Tử đến Ninh Châu để tìm. Hoặc có người có mối quan hệ thân thiết với người đó, nên trong chưa đầy 2 tháng, đã có thể cùng Trần Nương Tử thiết lập mối liên kết vượt ngoài bình thường. Trần Nương Tử chỉ ở phủ Khang Vương chưa đến 2 tháng. Hai tên tùy tùng kia dù thường ngày có ở gần nàng, nhưng dưới ánh mắt người trong phủ, cũng khó có cơ hội tiếp xúc riêng nhiều đến mức tạo nên tình cảm sâu đậm. Trừ khi giữa họ đã từng có mối duyên từ trước. Thấy Ngụy Vô Thao nhanh chóng lĩnh hội được ý mình, Vân Sương khẽ nhếch môi mỉm cười, gật đầu nói, ta nghĩ đúng là như vậy. Còn tình hình bên phía Bình Vương thì sao? Các bạn vừa nghe hết tập truyện Mẫu Thân Ta Là Thần Thám của tác giả Tề Vũ Ngư Nhi xuất trên kênh Rừng Truyện. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo. Vui lòng quyên tặng cho kênh theo info trong phần mô tả để lấy kinh phí mua truyện và ghi giọng đọc. Nếu không thể quyên tặng, vui lòng like, share, thảo luận để ủng hộ tinh thần cho Rừng Truyện bạn nhé. Cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại.